trong lòng con nó không được yên. Và tới bây giờ con vẫn thấy trong lòng mình nó bực bội về chuyện đó. Thì xin dạy cho con thế nào mà tâm, làm sao để đạt được cái tâm bất động. Thì vị thiền sư mới trả lời là ông đã đạt được tâm bất động rồi. Là tại vì người ta dẫm chân ông hồi trưa, ông nổi lòng bực bội, mà từ đó cho đến bây giờ là mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cái tâm ông nó vẫn, tâm bực bội nó vẫn còn, thì có nghĩa là tâm đã bất động, thì cái mà ông muốn đạt đã đạt được rồi. Thì khi mà đó thì người Phật tử mới nói, thưa cái đó đâu phải là tâm bất động, cái đó là một cái tâm mà bực bội. Thì ngài nói, chứ ông nghĩ thế nào là tâm bất động? Bản tâm của chúng ta vốn nó rất là nhạy bén, nó rất là tức là không lưu lại một cái dấu vết gì, thì mà không cần phải mà do dụng công mới có, mà từ khi sinh ông mới sinh ra nó đã có sẵn như vậy rồi. Còn cái mà ông muốn luyện tập, thật sự đó là chỉ là những ảo tưởng của ông về cái bản tâm sẵn đó. Trời chiều cô đọc được cái chuyện đó, cô thấy cũng rất là vui. Thì lời dạy của vị thiền sư hiện đại đó cũng giống như lời dạy của các vị thiền sư Trung Quốc và Việt Nam, mà các em thấy các ngài thường ví dụ một cái câu có vẻ hơi nên thơ là nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy. Là con nhạn, một con chim, nó bay qua hồ nước, ảnh nó rơi xuống mặt nước. Thì con chim không cố tình lưu bóng lại, rồi cái hồ nước cũng không cố tình giữ bóng của con chim. Thì mọi vật trôi qua trước mắt mình, mắt thấy tai nghe. Thì ai khi mà đối cảnh sinh tâm, có nghĩa là khi chúng ta một con người rất bình thường và nhạy bén, thì khi đối với những cảnh mà vừa ý thì chúng ta khởi tâm vui. Đối với những cái cảnh mà không vừa ý chúng ta khởi tâm bực. Nhưng mà khi cảnh qua rồi mà cái vui và bực còn lưu lại đó, thì đó là do cái thói quen chúng ta lưu lại. Thì mặt hồ cánh nhạn bay qua là giống như trần cảnh. Mà khi cánh nhạn qua rồi, mặt hồ là giống như tấm gương á. Nó không giữ cái bóng chim lại. Thì các em đứng trước tấm gương, thì các em như thế nào tấm gương hiện rõ hình như vậy. Một người nam, một người nữ, một người đẹp, một người xấu. Thì cái tấm gương nó đều chiếu rất là rõ. Nhưng mà khi cái người đứng trước gương mà đi rồi, thì tấm gương không lưu bóng lại. Nhưng nếu mà tấm gương mà chúng ta đứng đó, xong chúng ta đi rồi mà tấm gương nó vẫn giữ nguyên lại cái hình của mình, thì tấm gương đó biến thành tấm ảnh hay là tấm tranh chứ không còn gương nữa. Thì như vậy chúng ta có một cái tâm rất là nhạy bén. Mà tâm nó luôn luôn là tiếp ứng rất là rất sao với cái trần cảnh bên ngoài. Cho nên trong cảnh thuận, cảnh nghịch, thì chỗ này trong nhà thiền gọi là tâm sổ khởi. Tâm liền ở ngoài như thế nào thì trong này chúng ta liền có những cái tâm đáp ứng theo. Thì làm sao mà khi cảnh đi rồi chúng ta đừng lưu bóng lại. Thì theo cô là cái đó là tu. Thì trong nhà thiền sử dụng cái thủ thuật, có nhiều cách để sử dụng, mà ngày Lâm Tế có nói là niệm khởi đừng tiếp tục, thì hơn là 3 năm đi hành hước tìm thầy học đạo. Thì như vậy thì một cái tâm sân vừa khởi khi đối cảnh, thì khi trước một cái người mà dẫm chân mình đang mà mình không xin lỗi thì dĩ nhiên là chúng ta thấy bực bội. Nhưng mà khi cái người đó đi rồi mà chúng ta vẫn giữ cái bực hoài, thì cái bực đó không phải là do cảnh bên ngoài làm chúng ta nổi bực, mà do cái bóng của trần cảnh lưu lại trong tâm, rồi chúng ta nắm giữ hoài. Thì bây giờ muốn tránh cái bực đó, hay muốn trừ, muốn diệt nó, thì không phải là leo lên xe bớt trở lại, kiếm cái người dẫm chân hồi nãy nói là, ông phải xin lỗi tôi, làm cho tâm tôi hết bực. Mà chúng ta chỉ có một cách là, thôi buông đi, thật chân lỡ đau rồi đừng để tâm đau nữa. Nhưng mà nói như vậy không phải là ai làm cũng được. Thật sự ngay đến cô bây giờ có một cái chuyện gì mà bất như ý thì ngoài mặt cô có vẻ như là bình thản, nhưng mà trong lòng vẫn có cái gì đó ưu tư. Thì khi này chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh hay là cái thói quen của mình, thì có thể dùng một câu niệm Phật, một bài kinh ngắn, hoặc là một cái câu thì chú nào đó, để mà chúng ta đuổi cái hình bóng hoặc là cái tâm bực bội đó trong tâm. Mà nếu mà dụng công mạnh hơn thì chỉ cần ghi nhận giống như là các kinh điển như Kaya Gia hay nói, một tâm tham vừa khởi trong tôi, một tâm quạo quọ vừa khởi trong tôi, một tâm sân vừa khởi trong tôi. Thì khi mà ghi nhận như vậy thì cái tâm niệm đó đã thành quá khứ rồi. Còn ngay hiện tại chỉ là sự tỉnh giác ghi nhận biết tâm mình vừa khởi lên một cái trạng thái như vậy. Rồi ở ngoài thế gian thì các em thấy người ta có thể là sử dụng những cái cách rất bình thường. Chẳng hạn như các em có thể nghe một bản nhạc, là uống một tách cà. Thì đối với những gì mà thuộc về hàng cao thủ thì những cái gì các ngài sử dụng rất là bình thường, như uống trà, như làm thơ, như vẽ, như là đánh võ chẳng hạn. Thì những cái đó với một người tỉnh giác thì biết cách sử dụng thì đều biến thành đạo. Cho nên người Nhật làm thơ họ gọi là thi đạo, uống trà là trà đạo, rồi võ thì gọi là nhu đạo, thì tất cả đều biến thành đạo. Còn nếu chúng ta không khéo sử dụng thì ở giữa thiền môn chúng ta vẫn phiền não như thường. Thì câu hỏi em nói là em muốn xuất gia, chuẩn bị xuất gia, nhưng hiện tại gặp nhiều trở ngại, thì mỗi lần như vậy phiền não nhiều lắm. Thì bây giờ xuất gia, cái tiếng chữ là ra khỏi nhà. Mà nhà ở đây có ba cái nhà. Thứ nhất là nhà thế tục, là cái gia đình mà em đang ở. Thứ hai là phiền não gia. Thứ ba là tam giới gia. Thì người xuất gia mà về hình thức thì ra khỏi ngôi nhà mà chúng ta đang ở, tức là ngôi nhà thiết tục. Nhưng mà cái chính đáng nhất là ra khỏi cái nhà phiền não, tức là đừng không để những phiền não chi phối tâm mình. Thì được như vậy thì người đó mới ra được cái nhà thứ ba nữa, là ra khỏi cái nhà luân hồi trong ba cõi, là nhà tam giới. Thì bây giờ muốn chuẩn bị xuất gia thì ra cạo tóc, ra khỏi nhà thiết tục thì điều đó rất dễ. Nhưng mà khi em gặp, mỗi lần gặp nhiều trở ngại, thì cô nghĩ đó là cái thời nếu em khéo sử dụng thì những trở ngại gây phiền não đó là một cách để em thực tập ra khỏi cái nhà thứ hai là nhà phiền não. Được như vậy thì nơi đau cũng là đạo tràng, và em sẽ thấy là mang hình thức nào mình cũng có thể tu được. Những cái ảo tưởng mình suy nghĩ, ảo tưởng của mình về xuất gia, nó không phải là những sự thật khi chúng ta xuất gia. Thành ra cô nghĩ em có thể xin vô chùa tu nhát một thời gian, nếu thấy thuận duyên và có thể phát triển được sự tu tập của mình thì em kia sẽ xuất gia thật sự, thì điều đó cũng không muộn. Còn bây giờ nếu mà gặp phiền não thì em cứ coi như một cơ hội để mình thực tập đi, để mình ra khỏi nhà con nhà thứ hai, thì đó cũng là một cách em xuất gia ngay trong ngôi nhà thế tục này. Thì đó là điều cô muốn trao đổi với em. Cô xin hết. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính tri ân sư cô đã trả lời câu hỏi của tiểu tăng. Và bây giờ câu hỏi thứ hai con xin đọc của Monitor 14. Kính bạch sư cô, một người cư sĩ thuyết giảng Phật Pháp giỏi nhưng ít thực hành thì công đức thế nào? Dạ, mô Phật, con xin kính cung thỉnh sư cô. Câu này hồi xưa con cũng có hỏi với Hòa Thượng, tức là vị thầy dạy cô tu học hồi xưa, là lúc đó cô chưa đến 30 tuổi. Và một hôm thì thầy bảo cô nên dạy, bắt đầu thuyết giảng Phật Pháp. Thì cô nói con thực hành chưa được, mà nếu con thuyết giảng rồi con nói bậy thì con mang tội. Và thứ nhất, thứ hai là con nói được mà làm không được thì học trò nó biết và cười con, thì khi đó con sẽ quê và con sẽ nấu quạo thêm. Thì thầy mới nói thế này, khi con thuyết giảng Phật Pháp, nó có nhiều điều lợi lắm. Thứ nhất là con phải nghiên cứu, rồi sau đó con phải nhớ, rồi con thuyết giảng lại cho bạn bè con nghe. Thì ít ra trong cái lúc con thuyết giảng, thì thân và khẩu con nó cũng đàng hoàng được một chút. Rồi vì con đã lỡ giảng rồi, cho nên chung quanh con là, thì lúc đó học trò cô với cô là bằng bằng, ngang hàng nhau. Chung quanh con á, người ta sẽ kiểm soát con rất là kỹ, cho nên con bắt buộc á, phải thực hành những lời con nói. Giống như mình làm cái đầu tàu, mình dẫn những cái toa tàu phía sau, mình lỡ kéo rồi, mà mình ngừng lại thì những toa sau nó cũng phải ủi mình đi. Thì thôi bây giờ, đợi mà đến lúc mà phi hành hợp nhất, làm được rồi á, mới nói được, thì con đòi hỏi hơi cao. Tại vì hành giải tương ưng, đó gọi là tổ, thì rất khó tìm ra một người như vậy. Thì con nghĩ một người cư sĩ mà có thể thuyết giảng được, thì chúng ta phải thấy là thứ nhất đó, là vị này cũng có một cái tâm nguyện lợi tha. Thì vị này chắc có lẽ khác với cô, cũng có mấy cọng tóc thôi. Thì những gì mà hồi xưa cô hỏi Hòa Thượng dạy cho cô, thì cô lặp lại. Rồi trong thời của Phật, trong kinh cô cũng thấy có người nêu lên một câu hỏi với Phật, là tại sao có những người giảng được, nói được, mà thực hành không được. Thì Phật có nói, giống như người đứng trên miệng giếng, chỉ giếng ở dưới nước, nước ở dưới giếng, mà vẫn khác là vì người đó thiếu dây và gào. Thì dây và gào ở đây là định và tuệ. Thật ra cái mà chúng ta thuyết giảng thì chỉ là thức tình. Chúng ta nghe, rồi chúng ta dùng thức tình suy gẫm để lặp lại cho các bạn đồng nghe. Và cái muốn có thực hành được lời dạy của mình, nói và làm đi đâu với nhau, thì cái đó phải cần cái sự nỗ lực tiến tu rất là nhiều. Nên cô nghĩ là một người mà ở ngoài mà cô ca sĩ mà khi hát giúp cho người ta vui, thì cô đó cũng được gọi là mọi người chung quanh khen ngợi, huống chi là một người đem giáo pháp của Phật để thuyết giảng, thì các thính giả cũng hoan hỷ, thông cảm cho, tại vì người mà thuyết giảng chưa có thời gian thực hành. Khi nào mà họ nói và hành song song với nhau thì chúng ta phải biết người đó hành giải tương ưng. Trong nhà thiền, hành giải tương ưng danh vi viết tổ, có nghĩa là người đó là thành một vị tổ sư rồi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính tri ân sư cô. Quý vị, Giang Kích Tường xin kính chào tất cả quý vị vừa mới vào trong room. Chúng ta đang có buổi pháp đàm của sư cô. Huệ Hạnh, thì coi như Thủy từ giảng live từ Boston, Massachusetts, bên Mỹ. Và bây giờ con xin đọc câu thứ ba trong buổi pháp đàm hôm nay của Thức Vũ. Kính thưa Ni Sư, nếu hai người có nhân duyên với nhau và muốn gặp lại nhau trong kiếp sau, điều đó có thể được không, và làm thế nào, và làm sao để làm được điều đó? Dạ, con xin kính thỉnh sư cô. Câu hỏi của em, cô không dám đáp bằng ý của mình. Tại vì muốn có được khả năng biết được kiếp sau và những nhân duyên này thì người đó phải có một cái thông gọi là túc mệnh thông. Mà chỉ những cái gì mà chứng quả mới có được khả năng này. Còn nếu mình là phàm phu mà có khả năng đó, rủi ro mà có cái khả năng đó trước khi có cái lậu tận thông, tức là hết tập phiền não thì Phật cũng biểu xả bỏ ngay lập tức, chứ không là sẽ có nhiều cái rắc rối lắm. Nhưng cô chỉ mượn một cái lời Phật giảng trong kinh. Phật nói là chưa từng có người nam, người nữ nào trên đường đời mà chúng ta gặp lại mà không phải là thân quyến của chúng ta. Cho đến chẳng hạn như là cái nhân duyên của Đức Phật với bà Yayudhala cũng đã từng có trải qua 500 đời, thì hai cái để chúng ta, cái duyên để chúng ta có thể gặp nhau trong đời sau, là một đó là ân, hai là oán. Tại vì người mà mình thương đó, thì mình cũng nhớ hoài không nguôi, mà mình người mà mình giận đó, thì mình cũng nhớ bằng thời gian tương đương như vậy. Cho nên nếu hai người có nhân duyên muốn gặp lại nhau trong kiếp sau thì cô nghĩ hoặc ân hoặc oán thì thế nào cũng gặp. Và nếu mà mình có một cái duyên thiện hữu thì chúng ta có một lời phát nguyện. Phát nguyện thế nào cũng gặp nhau. Tại vì những cái nguyện, tức là cái khao khát, mơ ước đó, nó sẽ in sâu vào trong tâm của mình. Thì đời sau thế nào cũng gặp lại. Thì đó là cô thấy trong kinh Phật dạy, cô lặp lại. Còn cái mà biết chắc chắn thì cô chưa có khả năng đó. Dạ, A Di Đà Phật. Con thấy câu hỏi rất là dễ thương, câu hỏi của Thức Vũ rất là dễ thương, mà con cũng thấy sư cô trả lời rất là dễ thương luôn nữa. Và sau đây con xin đọc câu hỏi kế tiếp của Khanti. Hôm qua Khanti cũng có một vài câu hỏi rất là hay. Thưa cô, cha mẹ hiền lành, cố dạy con, nhưng con cái ngỗ nghịch. Làm sao để có can đảm chịu đựng khi thấy con mình đi vào đường sai lầm? Dạ, con xin kính thỉnh sư cô trả lời cho câu hỏi này của Khanti. A Di Đà Phật. Cô cũng không dám trả lời câu này bằng kinh nghiệm của mình. Nhưng mà trên con đường học hỏi thì cô có gặp được một vị hòa thượng. Vị này trước khi tu đã lập gia đình rồi mới xuất gia. Và ngài có thời gian tu trong đạo rất lâu. Thì một hôm cô đi đến chùa tham vấn với vị hòa thượng này, thì cũng có một người cha và một người mẹ đến than khóc với hòa thượng là dạy con không nghe, con hư hỏng, thì hòa thượng có cái cách nào giúp hay không? Thì hòa thượng dạy thế này, cha mẹ nói mà con không nghe là vì quy đức, phước đức của đứa con lớn hơn quy đức của cha mẹ. Tại vì ngay đời này nó có là đứa con do mình sinh ra ẩm bầm nuôi nắng. Nhưng mà đời trước có thể nó là những bậc tôn túc hoặc là người thầy của mình. Hay là có những người có những cái duyên mà thuộc về hàng cao hơn mình. Vì lý do đó, do cái cơ duyên đó mà trong cái tiềm thức của đứa bé nó vẫn còn một cái kiêu khí. Cho nên nó không có chịu nghe lời của mình. Thì cha mẹ mà dạy con không được thì phải thúc luyện trở lại con mình có đủ phước đức chưa. Và hòa thượng sai hay dạy hai ông bà sám hối thì phải sám hối. Không có gì mà làm cho tăng trưởng phước đức bằng cách sám hối. Thì cô nhớ là hòa thượng dạy sám hối có nghĩa là kiểm lại trong cái quãng đời vừa qua những hành động của mình, về thân, về khẩu, về ý, có điều gì mà trái với luân thường đạo lý, trái với lời Phật dạy, hoặc là trái với những cái giới cấm mà mình đã lãnh thọ hay không. Nếu mà lỡ có sai phạm thì thành tâm sám hối, không có tái phạm nữa. Và nguyện xin chư Phật coi cái sự sám hối của mình như một cái lời hứa, và ước mong sao đem tất cả phước đức do công đức sám hối đó hồi hướng cho mình có một cái quy lực để có thể dạy con cho nó nghe mà nó đi vào cái con đường lầm. Thì trong cuộc đời của cô khi tiếp xúc với nhiều Phật tử thì cô mới thấy có nhiều trường hợp cha mẹ hiền mà sinh ra con ngỗ nghịch. Chẳng hạn như cô có gặp một Phật tử thì cô thấy bà sống ăn chay trường, sống hiền lành, rồi làm những việc công quả trong chùa, săn băng và tình nguyện mà đem đến Phật pháp cho bất cứ người nào cần thiết. Thì cuộc đời của bà ngay hiện tại không chê vào đâu được hết. Thì nhưng mà bà chỉ có một đứa con một thôi. Thì lớn lên xong rồi đứa bé nó lại đi vào con đường hư hỏng, tức là nó nghiện ma túy. Thì khi thấy tình cảnh đó thì cô rất ái ngại. Và cô mới hỏi, cô trong lòng cô cũng ngạc nhiên, tại sao một người mẹ hiền như vậy mà thấy đứa bé nó cũng ngoan, mà tại sao lớn nó đổi tánh, nó có thể đi vào con đường nghiện ngập như vậy? Thì khi thấy cô ấy nói và đến mà chia sẻ, thì bà mới nói thế này. thật sự cũng nhân quả thôi con. Là vì khi con kết hôn thì con không biết được ba đứa bé này là một người buôn bán ma túy. Đến khi biết được điều đó rồi thì con mới tự coi như ly dị và ôm con đi qua một cái nơi khác cắt hẳn với quá khứ để nuôi con. Nhưng mà không ngờ khi mà nuôi con lớn lên, lúc nhỏ thì nó còn ngoan, nhưng mà lớn lên thì nó vướng vào cái con đường mà ba nó đã gây ra. Thì con nghĩ là có lẽ là do một cái quả đời trước, tức là người cha là và đứa con là một sinh linh có cái cộng nghiệp đó, cho nên đến đời này vẫn còn một cái nghiệp dư thừa, cho nên đứa bé lại đi vào cái con đường mà cha nó đã từng gây ra cho bao nhiêu đứa bé khác. Thì cái điều mà bà mẹ nói như vậy làm cho cô rất cảm phục. Tức là bà nghĩ bà không trách ai hết, mà chỉ bà nói là cho nên bà dành hết cái cuộc đời còn lại của bà để bà làm những việc lành và hồi hướng ước mong một điều là làm sao cho đứa con mình nó biết quay trở về, nó có thể cai nghiện và trở thành một đứa bé sống cuộc đời sống mà an ổn. Và mấy năm trôi qua thì do cái tấm lòng của người mẹ cho nên đứa bé nó bây giờ nó đã chuyển hóa rất là tốt. Thì qua hai cái câu chuyện mà cô kể vừa trên đó, thì một là một lời dạy của vị hòa thượng: cha mẹ nên tạo phước đức để phước đức của mình lớn hơn phước đức của con và nói cho con nó nghe. Thì thứ hai là nên sửa đổi những cái gì sai trái trong thời gian vừa qua, tạo những duyên lành và hồi hướng cho con. Thì cái điều đó rất là quý biết. Cũng như hồi đó cô có đứa em nó bị bệnh và nó phải cử muối. Nhưng mà bắt nó cử thì nó không chịu, nó nói là ăn mà không có muối em nuốt không vô. Và nếu mà nó ăn muối tiếp tục quá nhiều thì nó sẽ bệnh. Thì khi đó cô thương em cho nên cô nói nếu vậy thì bắt đầu từ ngày mai chị cũng sẽ cử muối giống như em, tức là chị ăn không muối. Thì khi nghe em như vậy thì đứa em nó xúc động, tại vì nó thấy cô thương nó cho nên cô không bị bệnh mà cô vẫn cử với nó. Cho nên nó cố gắng cử trong thời gian nó chữa bệnh. Như vậy nếu chúng ta có cái tấm lòng thương và chia sẻ thật sự để đứa bé, những đứa bé con mình nó hiểu được, thì chính cái tình của cha mẹ đó nó sẽ có sự cảm hóa đối với con cái. Thì trên thế gian này nếu nói cái tình thương vô vụ lợi thì chỉ có cái tình Phật và những vị Bồ Tát, những người giác ngộ thương chúng sinh, cho nên Phật được gọi là từ phụ và bi mẫu. Nhưng mà cũng có một cái thứ tình rất bình thường là tình cha mẹ đối với con. Thì nếu mà vị Phật tử nào có những đứa con mà không nghe lời, hoặc là do một cái cơ duyên nào đó trong quá khứ mình không biết, nhưng mà ngay trong đời sống hiện tại này thì khi làm bất cứ một việc làm nào thì chúng ta hồi hướng sao cho đứa con đó được nên người, không đi vào những con đường hư hỏng để nó có được một cuộc sống an lành. Thì cô nghĩ chính tấm lòng của người cha và người mẹ đó sẽ là một chất liệu cảm hóa rất hữu hiệu đối với đứa con. Thì cô chưa từng làm cha và làm mẹ, mà người ta nói là người chưa từng lên non thì không biết nâng cao, chưa phải là cha mẹ thì chưa hiểu tấm lòng, hết tấm lòng của cha mẹ. Thì ước mong sao những em còn trẻ tuổi đã từng là bà buồn ba mẹ, có mặt ở trong room này, nghe câu hỏi này mà hiểu được tấm lòng của cha mẹ, để biết rằng trên thế gian này không ai yêu các em bằng ba và mẹ hết. Người mà sẵn sàng chết để các em được sống chính là cha mẹ mình. Thí dụ như khi mà các em đến nhà thăm cô mời các em một cái bánh, một ly nước, hay là nói với các em về câu tử tế, thì mai mốt ra đường các em còn nhớ chào và gọi là tri ân. Nhưng mà người đã cho em cả cuộc đời, cho em từ năm này qua năm khác, nuôi nấng dạy dỗ ẵm bồng, cho lên em khắp hàng triệu lần như vậy, thì cái người đó các em nên tri ân Dạ. Chính Phật nói chỉ có những người mà có trí huệ mới biết tri ân. Thì chính cái tri ân đó là bắt đầu của, gọi là đạo hiếu của một người con. Thì trong giới xuất gia như cô, thì khi cô xuất gia là cô xin ba mẹ cho cô mượn cái thân này để coi tất cả những người nam trên thế gian là cha, tất cả chúng người nữ là mẹ. Thì Bồ Tát giới cũng đặt bắt nguồn từ cái căn bản đó, tức là hiếu thuận với phụ mẫu. Thì nhân đây cô xin đóng góp những cái thiện ý như vậy. Cô xin hết. Dạ, A Di Đà Phật, cô giải đáp câu hỏi của vị đạo hữu đó rất là hay, làm con cũng bùi ngùi. Đời người nào nhất cũng đã trải qua những cái có những cái tiến trình mà mình hư hỏng hồi mà mình còn nhỏ, làm con nghĩ lại cái thời gian mà con hư hỏng. Để weekend này con sẽ phải gọi mẹ con để mà xin sám hối và nói với mẹ con là con thương bà. Sư cô giảng rất là cảm động. Dạ, thưa bây giờ con xin đọc câu hỏi kế tiếp của Chân Tâm. Câu hỏi này hình như là có liên quan với lại cái câu hỏi trước về nhân duyên và kiếp sau, luân hồi. Chân Tâm nói, thưa sư cô, nếu mình không thương người đó, nhưng nếu thương một chiều, có bị gặp lại không ạ? Câu hỏi trước nhân duyên thì hai người có nhân duyên với nhau, muốn gặp lại. Nhưng mà câu hỏi này thì là nếu không thương, kiếp sau có phải gặp lại không ạ? Dạ thưa con xin thỉnh sư cô. Này là em nó hỏi gì tình đơn phương, tức là tình một chiều phải không? Là mình thương người ta mà người ta không thương mình, hay là người ta thương mình mà mình không thương người ta? Em cho cô biết rõ có phải là như vậy không? Người ta thương mình mà mình không thương lại. Ồ, bị cái thương này khổ dữ lắm. Hồi xưa thời cô còn là thiếu nữ, cô cũng bị một lần thương kiểu này. Mình có cảm giác như mình bị công an theo dõi. Mình đi tới đâu họ cũng theo dõi, mình nói chuyện với ai họ cũng nghi ngờ, rồi còn vô số những cái rắc rối phụ tùng gì sao nữa. Thành ra hồi trước khi cô còn nhỏ đó, thì cô bị cái thương kiểu này, thì cô chỉ đổi lại bằng một cái mặt rất là quạo họ. Và chỉ có cách là chuồn đi thiệt lẹ khi gặp một cái người mà cứ theo mình như cái đuôi đó. Nhưng mà khi mà lớn lên thì từ từ học và hiểu kinh Phật, thì cô mới thấy rằng những người đó chắc họ mắc nợ mình quá. Cho nên cô tâm nguyện thôi, tôi sao xóa bỏ nợ hết, quý vị đừng có lẳng nhẳng theo tôi, canh như là công an theo bên nữa. Và cô nguyện làm sao mà chuyển cái tình mà trói buộc đó, làm cho họ đau khổ đó, thành một cái tình thân hữu. Thì cô nghĩ là mình phát cái nguyện đó. Thì thôi đừng giận họ, tại vì mình giận mình ghét. Ghét ai thì cái người đó cũng mang mất, mình cũng mất thời giờ vì người đó, cũng hệt như là mình thương họ vậy. Thì muốn mà thoát khỏi cái nhân duyên gặp nhau thì phải bỏ cái lòng thương ghét đi. Thì các em phải hiểu khi mà đương sự mà ở trong cái hoàn cảnh đó họ cũng khổ tâm lắm. Họ cứ phải, cái danh từ trong kinh dùng rất là đúng là hệ tâm, có nghĩa là cái tâm cứ cột vô mình hoài. Thì giờ mình tháo dây đi. Mình nguyện làm sao nếu mà người đó có cái nhân duyên gì với mình, mà giả sử có thiếu nợ nần thì xin xả bỏ, để mình hoàn toàn xóa nợ hết, để họ khỏi lẳng nhẳng đi theo đòi trả nợ. Và điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì mình xin phát nguyện là, hồi đó cô tu thì cô xin phát nguyện như thế này, mà cô nguyện hàng đêm đó, là nguyện sao cho con tu cho đến trọn đời, không có vướng vào bất cứ một thứ tình nào hết, hai chiều, một chiều, chiều nghịch, chiều thuận gì cũng hết. Và con xin đổi cái đó thành một cái tình thân hữu. Nó nghĩa là đời đời kiếp kiếp là bạn hữu với nhau, là thiện hữu tri thức để dắt dẫn với nhau. Thì con thấy trong tăng đoàn nhà Phật á, cũng có những cái tình một chiều đó nhỉ. Chẳng hạn như bà Ma Năng Già mà là cứ đi theo ngài A Nan hoài, cho đến khi mà ngài A Nan ngài không bằng lòng và ngài được giác ngộ, ngài tiếp tục tu không có một cái gì hoài niệm về bà, mà bà sống trong đau khổ tương tư đến cùng cực. Cuối cùng thì bà mẹ chịu hết nổi mới dẫn bà đến để bắt đền Phật. Phật chỉ hỏi là con có thể xuất gia được không? Thì bà chỉ xuất gia với một cái nguyện vọng duy nhất là được ở kề cận và nhìn thấy ngài A Nan mỗi ngày. Như vậy mà dưới sự hướng dẫn của các tỳ kheo ni thời đó và sự nỗ lực của riêng bà, mà bà chứng được những tầng thánh quả cao hơn, trong khi tôn giả A Nan chỉ chứng có sơ quả Tu Đà Hoàng thôi. Thì bằng cái nỗ lực của đương sự cũng như là lời nguyện của mình thì chúng ta cũng có thể xóa được những cái duyên mà lẳng nhẳng đó. Cô thì cô không có rành về cái những cái tình của thế gian giới, cô chỉ có một cái hoài niệm nhỏ nhỏ gì thời cô còn thiếu nữ thôi, cho nên cô chỉ có thể góp ý với em như vậy. Còn nếu mà muốn rõ hơn chắc em đến với những cái chỗ mà gỡ rối tơ lòng á. Còn cô chỉ có thể giải thích tới đây thôi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính tri ân sư cô đã giảng giải câu hỏi vừa rồi. Hiện bây giờ thì sư cô con có 7 câu hỏi sắp hàng để chờ sư cô trả lời. Thì quý vị vừa vào trong room, chúng ta đang nghe buổi pháp đàm của sư cô Như Thủy, sư cô Huệ Hạnh từ Boston, Massachusetts. Nếu quý vị có câu hỏi thì cứ post ra rồi dán chiếc tường sẽ đọc lên câu hỏi cho sư cô. Và thưa sư cô, đây là câu hỏi kế tiếp của Sunny 1957. Thưa cô, làm thế nào để bỏ được ân oán? Thì câu này chắc cũng về nhân duyên với lại luân hồi. Con xin thỉnh sư cô trả lời ngắn gọn cho Sunny 1957. Chữ ân với chữ oán thì nó nói giống như hai cặp đối đãi, thương ghét, phải quấy, tốt xấu, thị phi, tức là những cái trong thế giới của mình, tương đối của mình sống thì luôn luôn mình gặp những cái trái ngược đó. Thì những cái đó thì thường thường mình thích cái ân mà mình ghét cái oán, mình thích cái thiện mà ghét cái ác. Thì chính cái thương cái này ghét cái kia, cho nên cái thương sẽ khởi tham, cái ghét sẽ khởi sân. Thì muốn bỏ ân oán thì cũng giống như là bỏ tham sân vậy. Thì cái câu mà nói gì bỏ tham sân, bỏ phiền não thì cô đã đề cập trong những câu trước rồi. Thành ra bây giờ thôi cô đổi chữ ân thành tham, chữ oán thành sân. Thì em đổi danh từ chút xíu là em sẽ gặp được lại cái câu hỏi của cô hôm trước, câu giải đáp của cô kỳ rồi. Dạ, mô Phật con kính tri ân sư cô. Và câu kế tiếp của Nhị Đậu Mai. Kính thưa ni sư, cờ bạc là bác thằng bần. Vậy người làm việc tại casino có casino cờ bạc, để con đọc lại không có dấu thì con kính thưa ni sư, cờ bạc là bác thằng bần. Vậy người làm việc tại casino có bác của khố rách không và gây nghiệp xấu về sau không? Xin sư cô cho con hiểu thêm để con post câu này ra, maybe sư cô biết là ý gì. Tức là em muốn hỏi ý là những người mà làm ở casino là những người mà tùy hỷ hoặc đóng góp trong những sòng bài đó, thì người đó có tạo nên một cái nghiệp bất thiện không? Tức là cái nghiệp mà không tốt. Thì trong bát chánh đạo đó có cái chánh nghiệp, chánh mạng. Tức là chúng ta nuôi mạng sống mình bằng một cái nghề nghiệp chân chính. Thì cái chuyện mà là khi ai đi đến sòng bài thì cái ước mộ người đó đi tham gia vào đó là cũng muốn mình ăn tiền của người khác hết. Mà ăn tiền người khác tức là khi người thắng thì phải có người thua. Bằng những cái trò chơi may rủi đó thì đó không phải là một cái sự nuôi mạng sống chân chính. Thì con nghĩ bất cứ ai cũng biết rõ là cờ bạc là cái điều không tốt. Thí dụ hai người, bây giờ cô cùng đi với em, thì đang nắm tay thân tình như vậy mà cô thấy trong túi em có tiền, mà muốn lấy của em thì phải dụ em chơi cờ bạc. Thì trong đó có thắng và thua. Và đôi khi cái chúng ta thắng thì chúng ta cười vui, mừng rỡ. Và cái vui mừng của mình, hạnh phúc của mình đánh đổi bằng sự mất mát, đau khổ của người khác. Cho nên đó là một cái nghề nghiệp không tốt. Như vậy thì những người mà làm ở casino thì đã là tùy hỷ, tùy thuận theo những cái nghề nghiệp không tốt đó. Thì cô nghĩ là các em sẽ có câu trả lời rồi. Nhưng mà ở đây cô thấy có hai điều. Vào những cái chỗ không tốt thì chỉ có hai, một là chúng ta cộng nghiệp, tức là sinh sống bằng những cái nghề, một nghề nghiệp không chân chánh để nuôi mạng sống mình và thân quyến, thì cũng sẽ có chiêu cảm những cái nghiệp không lành, cộng nghiệp với cái sòng bạc đó. Cái thứ hai nữa là có những vị Bồ Tát mà tình nguyện vào trong chỗ đó để mà độ sinh. Chẳng hạn như trong kinh Duy Ma Cật có đề cao ngài Duy Ma Cật khi vào sòng bạc thì ngài cũng là cái người mà tay cờ bạc có như thượng thủ nhất. Mà ngài vô trong đó không phải là để ăn tiền của chúng sinh về nuôi thân mạng mình, mà vào trong đó để hóa độ những ngài người ham mê cờ bạc. Thì với cái vị mà Bồ Tát vào đó vì biên nguyện độ sinh thì dĩ nhiên là không có mang cái nghiệp xấu. Còn nếu mà chúng ta vào đó để tham gia cờ bạc thì điều đó là điều không nên. Còn chúng ta là nhân viên của casino, cũng như là nhân viên của những chỗ mà sẽ sản xuất thuốc súng hoặc là những cái nghề để, những cái phương tiện để sát hại chúng sinh, thì điều đó cũng mang cái cộng nghiệp. Nhưng mà khi cô qua Mỹ này, thì chẳng hạn như khi cô đi lên trên dùng mà Arizona, thì cô thấy Phật tử làm ở trong những hãng xưởng loại đó rất nhiều. Thì nếu mà bây giờ nói là các gì đó đừng làm điều đó, thì làm sao? Lấy cái gì để sống mà không thể chuyển sang một cái nghề khác nữa. Nên chỗ này trong Bồ Tát Giới nó có nói cái vô tác giới biểu. Có nghĩa là một người mà thọ giới Bồ Tát rồi, thì người đó từ đó vĩnh viễn về sau, giới không mất, dù chúng ta có chuyển thân từ đời này qua đời khác, thì giới cũng không mất. Mà công năng của cái người mà thọ giới Bồ Tát với cái tâm thành như vậy, thì dù có tái sinh vào đời nào cũng không có tái sinh vào những nơi có cơ hội phạm giới. Cho nên những vị mà thọ giới Bồ Tát với một cái tâm mà hiếu thuận và tâm dũng mãnh như vậy, thì khi sinh ra sẽ không bao giờ có những cái cơ hội để phạm vào những cộng giới là sát đạo dâm vọng đó. Còn nếu giả sử bây giờ chúng ta sinh ra khỏi đời này mà vì sinh kế mình lại phải đi vào những cái, tức là hành những cái nghề nó không được đúng với lời Phật dạy, tức là thuộc về không phải chánh mệnh, không phải chánh nghiệp, thì người đó phải biết là do một chúng ta chưa có một cái nhân duyên lành cho nên gặp những hoàn cảnh như vậy. Thì nếu có thể chuyển nghề được thì chuyển nó tốt hơn. Còn nếu không chuyển nghề được thì có lẽ chúng ta phải sám hối. Còn hồi mà cô đi, thời cô còn ở các thiền viện đó, ví dụ người tu thì không thể sát sinh. Mà không thể sát sinh thì không thể nào mà làm ruộng. Trong giới luật thì không cho làm ruộng, không cho cút đất. Thì cút đất sẽ chết trùng. Làm ruộng sẽ phản cỏ, chết rắn hoặc là chết những con sinh vật, côn trùng. Thì vào những cái năm đó thì khoảng 75 tới 78 thì côn trùng xuất hiện rất nhiều. Thì bắt buộc những người mà làm trong ban ruộng đó, ngày nào phải ôm bình, đi xịt sâu để mà xịt sâu rầy. Thì khi đó đó là cái cô nói thì thôi mình nếu không xịt sâu á thì nó phá lại. Tức là khi mà cô mùa nào mà mình ôm bình mình đi xịt sâu thì lúa có thể thâu được 300 gà. Rồi có một năm nếu cô thấy xịt chúng sinh chết nhiều quá bất nhẫn thì lúc đó mấy cô mới nói thôi năm nay mình không xịt sâu nữa. Thì năm đó thâu được đâu có 20-30 gà lúa lép thôi. thì cuối cùng quý cô phải đứng trước cái hoàn cảnh rất nan giải, là muốn tồn tại thì phải sát sinh, phải phạm giới. Mà nếu mà bây giờ chúng ta không muốn tồn, không thể tồn tại được nữa, và không thể duy trì cái chuyện lao động, chuyện sực sâu như thế này, thì chúng ta đành nhịn đói mà chết hoặc là giải tán tu viện. Nhưng mà cái chuyện đó thì không ai muốn làm hết. Thì bây giờ cái người nào ôm mình sực sâu cũng ở trong tâm trạng như vậy. Thì khi đó trong tu viện có một vài em nó phát nguyện. Nếu ai ôm mình đi sực thuốc, sực chết chúng sinh về tối cũng gây rứt, thì con xin tình nguyện con làm điều đó để cho tất cả đại chúng được tu. Tức là có một em phát nguyện là ngày nào nó cũng đi làm cái chuyện mà ai cũng sợ hết, để cho tất cả những người khác khỏi lạc và được yên tu. Thì cái hành động này chúng ta phải đáng suy nghĩ lại. Thì cô có thể gọi đó là một hành động của một vị Bồ Tát, tức là đại lao cho đại chúng, làm những việc mà không thể tránh được trong cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên nói về nghề nghiệp thì chúng ta có thể là phê bình là cái chuyện đó không nên làm. Nhưng mà giả sử như vị Phật tử nào mà có thể tìm một cái nghề nào khác để tránh thì điều đó là đáng mừng. Nhưng mà giả sử mình không thể tìm được, mà cả gia đình đều phải nương nhờ vào cái nghề của mình đang làm, thì đành phải tình nguyện làm để những người khác được no ấm chứ biết sao giờ. Dạ, A Di Đà Phật, câu hỏi của Nhị Đậu Mai đã được sư cô trả lời. Nhị Đậu Mai có bổ túc về chánh nghiệp, nhưng mà con nghe hình như là sư cô đã giảng rồi, thì Nhị Đậu Mai đã ok với câu trả lời của sư cô chưa? Dạ, rồi. Rồi, bây giờ con xin đọc tiếp câu hỏi của Huynh Bình Minh. Thưa sư cô, theo luật thì một người xuất gia không đảnh lễ người tại gia. Đức Quan Âm thị hiện, Đức Quan Âm thị hiện thân trong người tại gia, cho nên một số chư tăng không đảnh lễ. Xin sư cô cho con biết ý kiến. Cô đọc trong luật tùy theo cũng như những luật căn bản thì không có thấy nói là người tại gia xuất gia không đảnh lễ người tại gia, nhưng mà đọc trong cái sử của Trung Quốc á thì thấy có cái lễ quốc dương, tức là tất cả thần dân đều phải lại ông vua hết. Thì có một vị sư mới làm một cái bài biểu là Sa Môn Bất Bái Quốc Dương, có nghĩa là vị Sa Môn là người tu, vị tỳ kheo thì không lễ ông vua vì ông là cư sĩ, vì lễ như vậy thì ông sẽ tổn phước đức, vì thương ông vua mà không lễ. Nhưng mà sang qua bên các kinh điển thời phát triển thì cô thấy có trong kinh Pháp Hoa có tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni là ngày thường bất khinh, ngày gặp ai ngày cũng đảnh lễ là tôi không dám khinh quý vị, vì quý vị đều sẽ là Phật tương lai, Phật sẽ thành. Rồi khi cô đi thọ Bồ Tát giới thì cô được các vị hòa thượng huấn thị là khi quý vị bắt đầu thọ Bồ Tát giới thì tất cả người nam trong chúng sinh là cha, tất cả người nữ trên thế gian này là mẹ, tất cả người nam là cha, cho nên từ đây phải hiếu thuận với tất cả mọi người, tất cả chúng sinh. Vì lý do đó mà vì thọ tụ Bồ Tát giới không dám phạm những giới trọng là vì tâm hiếu thuận. Thì từ khi mà cô thọ cái giới đó xong rồi thì cô nghĩ mình lễ cha mẹ cũng được chứ không sao. Mà lúc mà cô làm lễ xuất gia đó thì con nhớ là trong chùa có bày một cái bàn xiên, thì bàn đó nếu có ba mẹ mình dự thì cô có mình có quỳ lại cha mẹ và xin cha mẹ cho con được phép ngày hôm nay con lễ ba mẹ lần cuối, vì từ đây về sau con không lễ ba mẹ nữa, con xin ba mẹ cho con được mượn cái thân này tu đạo hành đạo và báo hiếu với tất cả chúng sinh, thì con sẽ đem cái công đức đó để con hồi hướng về cho ba mẹ. Thì con nhớ là trong những buổi lễ xuất gia khi mà đọc cái nghi thức đọc cho lễ cha mẹ đó, thì ai cũng rất là cảm động. Thì cô thấy tùy cái này là tùy theo tâm nguyện của mỗi người. Với cô thì cô lễ hết. Còn cái hình tướng của Đức Quan Thế Âm tuy là người nữ, người thế gian, nhưng mà theo cô thì chúng ta không khuất phục vì uy quyền, nhưng mà có thể là bái phục trước lòng dân. Thì khi đảnh lễ, không phải là đảnh lễ một cái tượng bằng thạch cao bằng đồng, mà đảnh lễ tấm lòng đầy bi nguyện của một vị Bồ Tát, không bỏ chúng sinh, sẵn sàng theo tiếng kêu mà tầm thân cứu khổ. Và mỗi khi lễ như vậy đó, nói theo kinh lời dạy của Lục Tổ trong Pháp Bảo Đàm Kinh, lễ là để bẻ cái kiêu ngạo. Cái lễ nó phát xuất từ cái phong tục đầu tiên là từ các kinh điển mà trong từ của dân Ấn Độ đó. Mỗi lần khi gặp Đức Phật đó, thì họ nằm dài xuống đất, đặt cái đầu xuống dưới chân trên hai bàn chân của Phật để tỏ một cái lòng cung kính tột độ. Thì thường thường thì mình rất kiêu ngạo, cái đầu mình là cái tôn quý nhất. Thì chúng ta kính trọng ai thì đem cái đầu đó đặt dưới bàn chân của mọi người, cái người chúng ta kính trọng. Thì lại ở đây là để chúng ta hạ cái tâm ngã mạn của mình. Thì một lần lại như vậy là một lần dẹp bớt một phần ngã mạn, cho nên lễ công đức sẽ phát sinh. Thì cô nghĩ mỗi người đều có quyền tự do, lễ hay không lễ. Cho nên trong đạo Phật cũng không có bắt buộc. Thì mỗi người có thể chọn cho mình một pháp tu, một cách sống. Cho nên đối với các chị nào không lễ thì cô nghĩ là quý vị đó cũng có cái quan điểm riêng. Thì cô không dám mà bàn. Cô chỉ kể lại những cái chuyện mà cô biết để các em tự có một câu trả lời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính tri ân sư cô. Bây giờ con có câu hỏi kế tiếp là của Monitor, xong rồi đến câu hỏi của Đạt Minh, rồi Hạt Bụi Nhỏ, và câu hỏi của Linh Linh. Linh Linh có 2-3 câu hỏi lận. Thì quý vị cứ ráng chờ để mà Giáng Kiết Tường sẽ lần lượt đọc lên câu hỏi cho sư cô. Nếu mà Giáng có quên câu nào, chắc là không đâu, nhưng mà nếu mà Giáng có quên thì quý vị nhớ nhắc dùm nha. Rồi, con xin đọc câu kế tiếp của Monitor 14. Kính bạch sư cô, một đất nước mà ăn toàn thịt động vật thì hậu quả tương lai có bị gây nghiệp xấu không? Dạ, A Di Đà Phật, con kính xin thỉnh sư cô. Dĩ nhiên là nhân nào thì quả đấy. Cái nhân quả gần nhất là người đó sẽ bị gì đó mở trong máu, rồi cholesterol cao. Và ngay đến các cô qua bên này, cô thấy người Mỹ bây giờ họ cũng ăn chay, có thể là do không phải lý do tôn giáo, mà vì họ thấy là ăn thịt có hại hơn cho sức khỏe hơn. Thì cái chuyện này cô thấy trong các cái sách mà kêu gọi về ăn chay thì họ nói lên rất nhiều. Cô chỉ nhắc lại lời dạy của Hòa Thượng khi cô học với Ngài. Thì một hôm dạy thì kinh, trước khi dạy thầy mới đưa con hỏi, thầy đố tụi con, tại sao mà trong cái câu tán thán Phật, tứ sinh chi từ phụ, đức tán thán Đức Phật là cha lành chung bốn loài. Thì bây giờ Đức Phật là cha của, là thầy của trời người, tức là của loài trời, loài người, là cha lành của loài trời, loài người, là mình dễ hiểu rồi. Nhưng mà dưới những con vật đó, thì tại sao được gọi là cha lành? Thế là Phật thương và dạy cho loài trời tu, loài người tu, thì được gọi là cha lành. Nhưng mà đối với những con vật nhỏ bé thì làm sao nó biết tu, mà gọi là cha lành? Thì cô nhớ khi Hòa Thượng nêu lên câu hỏi đó, thì cả đại chúng đều ngơ ngác hết. Cuối cùng, thầy mới trả lời, thầy nói là thầy dạy, thằng âm đừng ăn thịt con em, loài người là đứa khôn ngoan, có nhiều phước báo, còn loài vật như con gà, con vịt, con chó, con mèo, con chim, con cá, thì trong dòng luân hồi trước đó nó cũng từng là thân quyến của mình, bây giờ do cái nghiệp không tốt cho nên đọa vào những loài đó, thì vì thương cho nên Phật khuyên thôi, con đừng có ăn thịt. Những loài em, những người thân quyến của con thì từ phụ, thương cha lành có bốn loài, mà đối với loài vật là ở chỗ đó. Nên người Phật tử không có ăn thịt động vật, một là vì tâm hiếu thuận, hai là vì lòng từ bi. Cho nên và khi mà ăn không mà ăn chay rồi á thì mình sẽ có cái là cái tánh mình nó cũng bớt nóng nữa. Còn cái một đất nước mà ăn toàn thịt động vật thì dĩ nhiên hậu quả nó cũng không có tốt lắm. Và tôi nghĩ điều đó là điều rất rõ ràng rồi. Nhưng mà trong cái cộng nghiệp của một đất nước nó vẫn có cái biệt nghiệp. Thành ra hồi đó vị nào mà ở Việt Nam mà thấy chiến tranh thì thấy có khi bom nổ cả một cái xóm làng đều bị phá hủy hết. Nhưng mà cũng có những trường hợp sống sót riêng lẻ. Tức là có những người cùng một cái nghiệp ác giống nhau thì sẽ bị một cái quả báo tiêu cảm là giống nhau. Nhưng mà cũng có những người trong đó không cộng nghiệp thì cũng có thể thoát được những cái tai nạn mà mình thấy là phủ trùm xuống cái làng đó. Cho nên chỗ này là thế nào cũng bị một cái cộng nghiệp khi cùng làm những cái chuyện mà gây những cái nhân không tốt. Thì cái đó gọi là cộng nghiệp cho chung cả một đất nước. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính tri ân sư cô. Bây giờ đến câu của Đạt Minh, rồi câu của Hạt Bụi Nhỏ. Nhưng mà nếu mà có một vị Linh Linh đang ở bên Đài Loan, sắp sửa phải đi làm, thành ra để Giáng xin được mạn phép đọc một câu hỏi của Linh Linh trước, xong rồi Giáng trở lại đọc câu hỏi của Đạt Minh. Xin Đạt Minh và Hạt Bụi Nhỏ hoan hỷ nha. Dạ thưa cô, Linh Linh 2004 xin hỏi, vợ chồng sống với nhau mà chỉ làm nhau đau khổ và tạo nên các nghiệp chướng cho nhau, vậy mình chia tay nhau để khỏi tạo nghiệp xấu cho đối phương, nhưng đối phương không chịu và cứ muốn quấy rối mình bởi họ không muốn chia tay nhau. Vậy làm thế nào để giải được điều này, để đừng có tạo nghiệp xấu nữa? Dạ, A Di Đà Phật, con xin thỉnh sư cô. Câu này cô không dám góp ý của mình, mà cô góp ý bằng lời dạy của những vị tôn túc mà cô đã từng nghe được. Thì con nhớ hồi cô còn rất nhỏ, mới vô chùa, thì cũng có một câu hỏi tương tự như vậy, hỏi một vị sư bà, ngày hôm nay thì đã tịch rồi. Thì sư bà lúc đó người rất là đơn giản thì chất phát, sư bà chỉ kể câu chuyện. Mà sư bà nói là sư bà đọc ở trong kinh hay là trong các kiện cổ của nhà Phật. Sư bà nói hồi đó đó, có một cái ông chồng đó, vũ phu lắm, cứ đánh đập vợ hoài. Thì bà vợ đau khổ quá, một hôm chạy đến chùa. Thì bà vợ mới nói là ngày nào chồng con cũng đánh con hết. Bây giờ thầy có cái cách nào mà để giúp cho con thoát khỏi cái khổ đó hay không? Thì vậy hòa thượng mới nói là thường thường ông đánh con, ông đánh bằng cái gì? Nói dạ ông đánh bằng cây roi. Thì hòa thượng nói bây giờ đó, con về, con thấy ông đánh bằng cái roi nào á, thì con tìm cho được cái roi đó, cái chất liệu giống như vậy mà con tìm. Tại vì ông thường thường đánh bằng những cái roi nhỏ, nó đau, mà nó để lằn rất sâu. Thì bây giờ con tìm 100 cây như vậy, con bó thành một bó. Khi nào mà ổng sắp đánh con đó, thì con đem cái cây bó roi đó ra, con đưa cho ổng đánh, và con đừng chạy, đừng kháng cự để cho ổng đánh. Thì bà vợ vâng lời làm theo. Thì khi ông chồng nổi giận, sắp mà thượng chân hạ cẳng, tìm roi để đánh bà, thì bà đem cái bó roi ra, và bà đưa cho ông. Bà nói, kỳ này ông đừng đánh một cây mà ông đánh một bó đi. Thì ông chồng đương nổi sùng. Mỗi lần mà đưa đánh thì bà vợ chạy vòng vòng, vừa chạy vừa la làng. Và bây giờ bà lại bó roi sẵn thì bà đưa cho đánh, cho ông ngạc nhiên. Ông hỏi nguyên do. Thì bà mới kể là ông hòa thượng, ông dạy. Chỉ có cách đó thì hai người mới là hết duyên với nhau và mới giải thoát sớm thôi. Thì ông ngạc nhiên và ông đi thẳng lên chùa. Ông cách hòa thượng. Ông nói ông là người tu hành. Nếu mà ông thấy vợ chồng tôi xào xáo mà ông không can ngăn được thì thôi. Nhưng tại sao ông bày chi cái vụ mà bó roi rồi để sẵn, để cho vợ tôi đưa cho tôi đấm. Thì vị hòa thượng mới nói, tại vì vợ ngươi cầu xin ta làm sao mà được giải thoát sớm khỏi ngươi, cho nên ta mới chỉ cho điều này. Nguyên do đời trước, ngươi là một con trâu, vợ ngươi là một cái thằng chăn. Và thằng chăn đó dùng roi đánh đập cái con trâu đó rất nhiều. Thì con trâu đó sau cái chí mà ta kéo cày trả nợ, thì bây giờ được tái sinh làm người chính là ngươi. Do cái quả đời trước là vợ ngươi đánh đập ngươi nhiều quá, cho nên trả quả lại, bây giờ ngày nào cũng bị ngươi đánh trở lại hết. Thì muốn giải phóng được cái nghiệp cũ thì chỉ có cách hồi xưa đó. Một lần đánh có một roi à, thì bây giờ đánh một lần một bó là 100 roi. Thì như vậy thì một lần ngươi đánh một roi thì bà này trả 100 roi hồi xưa. Thì như vậy thì không bao lâu á, thì hai người sẽ chia tay nhau. Thì khi nghe câu chuyện đó xong, thì người chồng cảm ngộ. Và từ đó về sau, bỏ cái tánh hung hăng, không còn đánh đập vợ nữa. Thì cô nhớ hồi cô còn rất nhỏ, khi gặp câu chuyện câu hỏi như vậy đó thì bà, sư bà có kể lại câu chuyện đó, rồi có khuyên răn cái người vợ nêu câu hỏi. Thì cô nhớ hồi đó thì nhỏ cho nên cô chỉ nhớ câu chuyện đời xưa mà cô không nhớ là cái kết cục nó ra sao. Nhưng mà nơi đây thì cô muốn nói với em là đã là phu phụ vợ chồng thì phải có duyên nghiệp nhiều đời với nhau. Không phải là một người đàn đông, một người đàn tây chưa từng có duyên với nhau thì hai người không bao giờ gặp nhau. Mà đã gặp nhau để cùng sống chung một mái nhà, có chung một đứa, những đứa con thì phải nói là có duyên nhiều đời. Nhưng mà trong cái duyên lành thì nó cũng có những cái nghịch duyên trong đó. Cho nên nếu mà bây giờ cái nhân duyên nó chưa hết mà mình chia tay mỗi người một ngã, nó cái duyên nghiệp nó vẫn còn thì đời sau vẫn còn trả tiếp. Trong nếu em là cái người, em là người Phật tử mà đọc được kinh Thủy Sám hoặc là trong Lương Hoàng Sám thì trong có đó có những cái nghi sám hối về cái tội tiền kiếp. Thì trong đó cái người mà chủ sám có nhắc lại đó là khi chúng ta gặp nhau trên đời này mà có cái oan gia để tụ hội chung một nhà thì người này đã từng là thân quyến nhiều đời. Và người chủ sám có nói một người đàn đông, một người đàn tây chưa từng gặp nhau thì không bao giờ có thể kết oán được. Mà đã kết oán với nhau thì phải là nhân duyên nhiều đời dữ lắm. Thành ra khi cái duyên nghiệp mình chưa trả hết mà cấm thì sẽ còn lại ở đời sau. Thì đó là nói theo cái nhìn của cái duyên đời trước. Nhưng mà bây giờ khi mà mình giận ai, mình ghét ai đó thì mình không muốn thấy mặt người đó. Nhưng mà vì em nghĩ là người đó còn sống cho nên em không thích. Nhưng mà cô riêng cô thì cô, vì cô ở trong chùa, các nữ Phật tử thường đến với cô rất là nhiều. Và phải nói là khoảng 80% gia đình bây giờ đều lâm vào cái cảnh như em nói. Nhưng mà lạ lùng một điều á, là khi cái người kia không còn trên cõi đời này nữa, thì người vợ hoặc người chồng sẵn sàng tha thứ hết. Thì cô có bài gì cũng vậy. Ngày nào mà hồi đó, lúc cô còn nhỏ nhỏ về thì luôn luôn nghe bà than phiền là không bằng lòng người chồng của bà. Nhưng mà đến một hôm thì ông bị bệnh và ông qua đời. Thì cô nghĩ là vì cô rất là hả dạ. Không ngờ khi cô về thì cô thấy bà khóc. Và cô mới nhắc lại. Cô nói chắc nay vì bà vì khỏe lắm. Tại vì dưỡng con mắt rồi. Thì không ngờ bà ngồi và bà nói. Vì nguyện làm sao đời sau cũng được gặp dưỡng ba con. Vì nói nào ngay. Dưỡng ba con cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà vì sao không hiểu sao khi mà dưỡng ba con còn. Thì vì thấy toàn tật xấu. Mà bây giờ khi mà dưỡng con mất rồi thì dì mới thấy là ông có những ưu điểm mà không ai có thể bằng được. Thì ở chỗ này các em để ý, khi một món quà mà mình mua đó, mình đi shop mình mua một món hàng thì mình phải thấy vừa ý vừa lòng mình mới đem về. Nhưng mà khi nó nằm trong bàn tay của mình, ngày nào cũng thấy thì chúng ta thể đâm ra nhàn. Thì trước khi các em gặp nhau đó, thì cũng phải có những cái điểm nào mình thích. Nhưng mà khi mỗi ngày qua sống với nhau, thì những cái mà điểm, ưu điểm nó trở lần lần nó thành nhàm chán. Thì này chỉ còn toàn là khuyết điểm không. Nhưng mà bây giờ trước khi mà ly dị thì em có thể nghĩ là một ngày nào đó mình trở về, không thấy người này. Cái bộ đồ còn đó, cái nón còn đó, đôi dép còn đó, tất cả mọi cái đều nguyên, nhưng mà người đó không còn có mặt trên thế gian này. Thì lúc đó chỉ còn là sự ngậm ngùi thôi. Thì thôi bây giờ có duyên với nhau, thì các em cố gắng bỏ qua những cái khuyết điểm để mà nuôi dưỡng cùng sống làm sao. Nếu mà lỡ còn có những đứa bé nữa thì các em phải nhớ là cuộc đời mình đã đi qua hơn phân nửa hoặc một nửa rồi. Nhưng mà những đứa trẻ nó không thể nào chọn cha hay chọn mẹ. Mà ngoài cha và mẹ hiện tại nó không thể tìm cha và mẹ ở đâu hết. Thì có thể nào vì những đứa con mà mình bao dung tha thứ cho nhau không? Nếu cả hai đều đồng ý mà chia tay thì điều đó có nghĩa là hết duyên. Nếu một người mà không bằng lòng thì em phải xét lại mình có thể nên cho họ một cơ hội hay không. Thì cô không có rằng về đời sống gia đình, nhưng mà cô thấy cái gian dở nào cũng để lại một vết thương hết, mà cái vết thương nặng nhất là để lại cho những đứa bé. Và ngay như là người phụ nữ là cái người mà chịu cái hậu quả nhiều nhất, và người đàn ông cũng chưa chắc đã sung sướng gì. Thì có thể nào em và cái người bạn đời của em ngồi lại để tìm những điều nào bàn lại, như là mình tìm một cái mẫu số chung không? Tức là nêu lên những điều mình không bằng lòng ở người khác và những điều mình bằng lòng, để có thể mà tìm đến một cái tiếng nói chung. Thì cô nghĩ là hết duyên thì sẽ chia tay, mà nếu người kia chưa chịu chia tay thì có lẽ là cũng còn nhân duyên lắm. Thì cô đứng ở một vị trí một người ở rất xa em, và cô cũng không có rành về cái đời sống của một gia đình, thì cô chỉ có thể gửi đến em, chia sẻ với em những lời này, để mong sao mà em tìm cách qua cơn sóng gió và đem lại cái hơi ấm trong nhà, xây dựng cái tổ ấm để những đứa bé có một cái nơi lớn lên được bình thường như bao nhiêu đứa bé khác. Tại vì cái thời thơ ấu nó qua rất mau, tuổi thơ không đến hai lần. Và chúng ta gẫm lại trong cuộc đời của mình thì không nơi nào hạnh phúc bằng cái thời mà nơi mà chúng ta sống với ba mẹ. Và cô xin chào em, để em đi làm. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính tri ân sư cô. Và kế tiếp, con xin đọc, có rất nhiều câu hỏi rất là hay. Thành ra từ bây giờ trở đi là Giáng xin để dành những câu hỏi gỡ rối tơ lòng lại phần sau. Nãy giờ sư cô đã trả lời rất nhiều câu mà về gỡ rối tơ lòng. Thành ra bây giờ xin trở lại đọc câu của Đạt Minh. Mô Phật, kính bạch sư cô, cho con xin hỏi, con xin sư cô hoan hỷ giảng câu Phật dạy, tánh giác diệu minh, bản giác là minh diệu. Câu này con còn nghi vấn, sư cô giảng cho con và đại chúng cùng học, con kính tri ân sư cô. Dạ, tánh giác diệu minh, bản giác là minh diệu. Dạ, thưa con xin thỉnh sư cô. Câu này không phải là khó trả lời, nhưng mà nó thuộc về cái câu mà chúng ta trao đổi. Nói về tánh giác, nói về bản giác, tức là nói về cái phần chân thật trong mỗi người chúng ta. Mà danh từ chuyên môn gọi là bản giác và tấm giác. Có phải câu này em đọc từ trong Kinh Lăng Nghiêm không? Cô lâu quá cô không nhớ. Thì cô thường thường bây giờ thì tuổi tác lớn rồi, thời gian trôi qua cũng lâu, cho nên cô không bỏ hết tất cả những gì trong danh từ là danh từ xuông, mà cô chỉ giữ lại cái gì cô có thể thấy được ở trong mình. Thì cái gọi là tấm giác, cái gọi là bản giác mà cô nhận được ở trong cô, là cô thấy trong cô có một cái khả năng thấy nghe hiểu biết rất rõ ràng, và cái khả năng tiếp ứng với ngoại cảnh rất là coi như nhạy. Ví dụ như bây giờ khi em hỏi câu nào thì cô nghe, nghe xong thì tự trong cô có một cái đáp ứng, và những cái câu hoặc trả lời của cô là cô không soạn trước, cô cũng không biết nó ở đâu, nhưng mà câu hỏi của em nó giống như một cái nhấp chuột vậy. Khi mà click một cái thì tự nhiên các câu trả lời nó hiện ra, thì cô cứ theo đó mà cũng nói. Nói đến bao giờ mà nó hết thì cô ngừng lại. Như vậy thì ở trong trong tâm của mình, cái câu trả lời không phải chỉ nằm ở miệng, ở lưỡi, mà nó tức phát xuất từ trong tâm của mình. Thì khi cái tâm cô trống vắng, tức là nó không có một cái vấn đề nào để cô bận tâm. Ví dụ bây giờ cô đang buồn, đang giận, hay có một cái chuyện gì, như hồi nãy đầu giờ cô kể đó, à, cái ông mà lên xe bus bị người ta giẫm chân, cảm thấy bực bội, đi đến chùa hỏi thiền sư là làm sao con được cái tâm bất động, là hồi chiều người ta đạp chân mà đến bây giờ con vẫn còn thấy bực bội. Thì hòa thượng nói nếu con như vậy thì con đã được cái tâm bất động rồi, tức là cái tâm bực bội từ hồi chiều mà con mang đến bây giờ là một cái tâm hư vọng, mà mình tưởng bất động có nghĩa là cái tâm không thay đổi là sai. Mà tâm ở bất động ở đây có nghĩa là một cái tâm tiếp ứng rất rõ ràng với ngoại cảnh, tâm trong sáng. Thì cô đang ngồi ở đây nói chuyện với các em, thì cái tường đọc lên câu nào cô nghe rõ, nghe vừa xong thì trong tâm cô tự nhiên nó có một sự tiếp ứng trả lời. Mà trả lời xong rồi thì nó, cái tâm cô trở lại trở nên trống vắng. Do đó mà cô có thể nghe được câu thứ hai, câu thứ ba và câu thứ tư. Còn giả sử như khi trả lời xong, mà trong lòng cô khởi lên những niệm, và không biết mình nói gì có hay không, nghe xong mà mấy em nó có thích hay không, nó có khen hay nó chê, thì khi đó cô sẽ không nghe được cái những câu hỏi kế tiếp sau. Thì cái đó cô có thể gọi là cái bạn diệu minh, cái linh diệu của bản tâm cô. Thì cô chỉ biết và cô nói được như vậy thôi. Còn có phải bản giác chân tâm linh diệu diệu minh nó ra sao, nó sâu xa, nó hay cỡ nào thì cô chỉ sử dụng nó cỡ này thôi, và cô chỉ có thể diễn tả như vậy. Còn cao hơn nữa thì cô nói không nổi. Thì các em nếu mà không có thể đồng ý với cái câu giải thích này thì cô nghĩ các em có thể hỏi các chị cao hơn cô một tầng nữa thì nó dễ dàng hơn. Dạ, con xin kính cảm ơn sư cô. Và câu kế tiếp của hạt bụi nhỏ, A Di Đà Phật, con kính bạch ni sư, xin ni sư hoan hỷ cho chúng con biết việc cúng bảy thất, tức là trong 49 ngày của người mới mất. Thời gian đó có liên quan gì với 49 ngày nhập định của Đức Phật không thưa ni sư? Tại sao người xưa lại chọn số 7 để có 7 thất là 49 ngày? Dạ, con kính xin kính thỉnh sư cô. Số 7 là một con số quan trọng của người Ấn Độ. Hồi xưa cô cũng thắc mắc như em vậy, cô nói sao không 8 ngày hay 10 ngày? Hoặc 10 ngày cho chẳng mà lại dùng số 7. Thì cho đến năm cô đi dạy một trường hạ, thì có nghe một vị thầy cũng cùng dạy học với cô. Thì thầy nói, cái con số 7 đó là do con số 3 và con số 4 cộng lại. Số 3 là chỉ cho thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Và số 4 là chỉ cho không gian, là bốn phương, đông, tây, nam, bắc. Thì đó là những cái pháp số căn bản mà người Ấn Độ thời Phật đó, họ đã đưa ra. Rồi hồi cô đi học về sinh vật học thì vị thầy mà dạy cô, ông cũng nói là cứ 7 ngày là tất cả các tế bào trong con người chúng ta được đổi mới đó. Mới. Rồi cái con số 7 chúng ta thấy một tuần có 7 ngày chẳng hạn, thì nó là cái pháp số rất thông dụng của người dân Ấn thời đó, cho nên con không hiểu nó có cái liên quan như thế nào, nhưng mà nếu nói như vị thầy mà cùng dạy với cô thì nó tượng trưng cho thời gian và không gian, cho nên trong cứ 7 ngày là thần thức của chúng ta thay đổi một lần. Thì khi mà mình mất thì theo các kinh điển mà nói về cảnh giới sau khi lâm chung, thì lúc chúng ta lâm chung cứ 7 ngày là chúng ta chuyển tiếp vào một giai đoạn khác. Nếu vị thân cứ 7 ngày là tất cả tế bào trong con người chúng ta được đổi mới, thì về tâm cứ 7 ngày là sau khi mất rồi thì cái tâm thức của người mất sẽ chuyển qua một cái giai đoạn mới. Thì 7 ngày như vậy cho đến 49 ngày là người đó sẽ đi vào một cái thân trung ấm để tái sinh. Cho nên mới cứ 7 ngày như vậy thì có những thời kinh và có những nghi thức tụng niệm để trợ duyên giúp cho người mất đó họ nhận rõ. Và họ có cái sự hướng dẫn để họ có một cái cuộc tái sinh vào cảnh giới an lành hơn. Cho nên trong nhà Phật chọn số 7. Rồi Đức Phật cũng 49 ngày tọa thiền. Vì con số 7 đó người Ấn Độ cho rất quan trọng. Thì cô chỉ giải thích cho cô nghe người lớn nói như vậy. Chứ cô cũng không biết tự mình giải thích được 49 hay là số 7 này nó có ý nghĩa như thế nào. Dạ, A Di Đà Phật, con kính tri ân ni sư đã giảng giải câu hỏi của hạt bụi nhỏ. Và bây giờ câu hỏi rất là hay, con cũng có thắc mắc một vài lần về cái số 7 với lại 49 ngày và cái liên quan với lại 49 ngày Phật dưới cội Bồ Đề. Thì sư cô đã giải thích. Và câu kế đến của Vinh Diệu Tính, xin sư cô chỉ con làm chi khi cận tử nghiệp đến. Dạ, câu rất là ngắn, con xin cung thỉnh sư cô. Em hỏi câu này là cận tử nghiệp đến cho mình hay là cận tử nghiệp đến cho ai? Cái cận tử nghiệp đến cho mình á thì mình không biết tới chừng nào mới đến, mà đến cho một người thân của mình á thì chúng ta hộ niệm bằng sự bình tĩnh của mình. Cô nhớ ra cô Tiến Hải hồi xưa có kể cho cô một câu chuyện vui. Cô kể là có một thầy cũng rất thân với cô. Thầy đi về, thầy mới kể là thầy đi trên một chiếc xe, mà chiếc xe đó nó ông tài xế ông say rượu, ông chạy lảo đảo mà suýt gặp tai nạn mấy lần. Thì cô kể, khi cô nghe thầy kể như vậy thì cô rất là hồi hộp, cho nên cô mới hỏi rồi sao lúc đó thầy có niệm Phật không, để rủi mà xe đụng mà mình chết thì sao. Thì thầy mới thủng thỉnh trả lời, làm gì con nóng như vậy, Phật thì lúc nào không niệm, đâu phải là đợi cái lúc xe lảo đảo mới niệm. Thì cô kể câu chuyện đó và cô cười, cô nói quá ra mình nghĩ là khi nào mà khẩn cấp mình mới niệm, mà quên rằng những cái niệm của mình hàng ngày thì nên niệm, chứ đợi cái cận tử nghiệp mà tới thì niệm không kịp. Thì chỗ này cô kể lại em câu chuyện đó là vì cô, câu hỏi của em làm cô nhắc cho cô nhớ đến một kỷ niệm với sư cô Trí Hải. Thì với người thân của mình khi họ sắp lâm chung thì cái thái độ bình tĩnh của mình làm cho họ an tâm. Tại vì người đó lúc đó rất là hoảng sợ, thân đau đớn và tâm hốt loạn, hoảng loạn vì không biết mình sẽ đi vào một cái thế giới nào. Thì sự bình tĩnh và tiếng niệm Phật của mình sẽ làm cho người đó bình tĩnh hơn. Nếu em tin vào oai lực của Đức Di Đà thì em niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tiếp dẫn cho cái người đang đi vào cái giai đoạn cận tử nghiệp đó. Còn nếu mà em tu thiền thì những vị thiền sư thì rất là oai hùng, chưa chết mà các ngài đã dán chữ tử lên trán rồi, cho nên như ngài Đạo Giai Phù Dung khi cận tử nghiệp đến thì ngài làm một bài thơ là ta nay 76 tuổi đời thôi tạm đủ. Sống không ưa thiên đường, chết đau ngán địa ngục. Buông tay lao ngang, ngoài ba cõi, mặt tình bay bổng buộc ràng chi. Thì với các thiền sư thì sống, sinh và tử nó giống như cởi một chiếc áo. Cho nên các ngài không có gì ngại ngùng hết. Và cũng không có gì lo lắng cho cái chuyện mà cận tử nghiệp. Thì cô nhớ hồi xưa mà khi cô mới học thiền, cô cũng nghĩ là mình cũng phải có cái tư thế mà chuẩn bị cận tử nghiệp như vậy cho nó oai. Nhưng mà nếu mà đợi đến chết, sợ đau quá rồi làm kệ không kịp. Cho nên khi mới bị sốt rét, cô nghĩ chắc sắp thế nào cũng chết tới nơi. Cô làm sẵn bốn câu kệ. Thì cô nhớ bốn câu đó hình như là: khi hơi thở hắt ra không trở lại, là buông tay đi vào cõi vô cùng, bao rắc rối gửi cho người ở lại, ta đi về không cả nắm tay xong. Thì bốn câu đó cô làm không phải là làm trong thời gian 2-3 phút, mà làm suốt cả mấy ngày, sửa tới sửa lui nghe cho nó đắc ý và oai hùng, xong cái cô lót sẵn dưới gối. Định là khi nào mà mình hắt cái hơi thở ra, cái mình đọc lên, thì thế nào mọi người chung quanh cũng cảm phục, rồi người ta sẽ ghi vào ngữ lục để thiền sử sau này. Không ngờ bốn câu thơ mà nắng nót đó, làm rồi 30 năm trôi qua cũng chi chết. Mà sau đó thì trải qua những cái bệnh, tận bệnh thập tử nhất sinh, thì con nhớ khi mà trên giường bệnh, giữa cái ranh giới sống và chết, thì hình như mình, lúc đó mình có dịp mình trắc nghiệm trở lại, thì mình thấy rất là run sợ. Và khi đó chỉ cần một cái bàn tay một người bạn nào đó đến nắm mình, để mình nắm một bàn tay chia sẻ là mình cảm thấy an tâm. Cho nên nếu mà chúng ta có người thân sắp ra đi, thì chúng ta ngồi một bên để chúng ta chia sẻ. Và cái sự bình tĩnh của chúng ta sẽ giúp cho cái người thân đó rất là nhiều. Rồi cũng nhờ một cái cơ duyên mà cô hiểu được là tại sao mà chúng ta nên cần và tha lực trong lúc mà cận tử nghiệp đó. Là hôm cách đây mấy năm cô sống ở một ngôi làng quê, thì có một việc cô phải đi đến hộ niệm cho một người sắp lâm chung. Khi đi về thì đi qua con đường không có đèn điện, trời thì mưa lất phất, mà cái con đường mới vắng, xung quanh không có nhà, mà nghe dân làng kể là có rất nhiều ma. Thì lúc đó cô rất là sợ, sợ đến nỗi mà cô tụng Bát Nhã vẫn sợ, rồi cô tụng chú Đại Bi vẫn sợ, bất cứ cái gì cô cũng sợ hết. Thì sợ đến nỗi mà cô tưởng là mình sắp xỉu dọc đường. Thì ngay lúc đó thì cô nghe có tiếng kêu ấy ới con đứa bé sau lưng, nó kêu: bà cô ơi, bà cô, bà đợi con dưới. Thì cô quay lại thấy đứa nhỏ đầu cái nón lá chạy sùm sụp chạy. Cô mừng quá, cô nắm tay nó. Cô hỏi: con đi đâu vậy? Nó nói: dạ con đi mua dầu. Mà gãy đi ngang cái nhà có mở truyền hình hay quá, con đứng con coi cho nên về trễ giờ. Thì khi cô nắm cái bàn tay nhỏ xíu của nó trong tay đi, thì tự nhiên hai cô cháu đi trên cái con đường đó, mà cái sợ hãi biến mất. Thì quá ra, cái tự lực một mình quá ngủ quẩn ngay dây không, niệm kinh Bát Nhã, niệm chú Đại Bi, vẫn sợ. Mà chỉ cần nắm cái bàn tay nhỏ bé của một cái thằng nhỏ có 5 tuổi thôi, nó cũng sợ ma nơi như mình. Mà mình nắm được cái bàn tay nó thì mình thấy hết sợ. Thì từ đó cô mới hiểu như vậy thì cái tha lực là mình cầu vào, nương vào cái sức của một người khác. Khi cô ở trong những cái căn nhà vắng, thì khi nào sợ ma, thì chỉ cần có một đứa bé ở chung với mình hết sợ. Mà đôi khi không cần đứa bé, một con chó, con mèo ngồi bên, thì chỉ cần đưa tay, nhìn nó hoặc là vuốt ve cái bộ lông của nó, thì mình cũng cảm thấy bình tĩnh. Và cô mới hiểu như vậy thì cái tha lực, tức là khi sức mình chưa đủ để đương cự những cái hoàn cảnh khó khăn, thì rất cần cái bàn tay của một người bên cạnh, dù là một cái bàn tay nhỏ bé của một đứa bé. Như vậy thì trong những lúc mà chúng ta bơ vơ, những lúc sầu khổ nhất, trong lúc mà không thể tìm một bàn tay nào để nắm, thì chúng ta có một cái bàn tay, một cái bi nguyện của Đức Quan Thế Âm, của Đức Di Đà, thì chỉ cần niệm hồng danh thì chúng ta cảm thấy được che chở. Từ thời cô còn nhỏ, khi nào mà cô sợ ma thì chỉ cần lủi vào lòng của mẹ là cô cảm thấy hết sợ. Thì đến khi lớn lên, khi mẹ mất rồi, thì chỉ cần nhìn bất cứ bà mẹ nào, nhìn một đứa con mà xài vào lòng mẹ là cô cảm thấy đau khổ. Thì cho đến một hôm, cô khởi nghĩ, tại sao mình không nghĩ tất cả khi những bà mẹ trên thế gian đều là mẹ của mình, là mẹ đời trước. Thì từ đó cái nỗi mà đau khổ vì mất mẹ, cô nguôi ngoai. Và khi mà niệm cái danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì cô có cái cảm giác ấm áp giống như là mình được xài vào lòng mẹ như hồi mình còn bé. Thì từ đó cô mới hiểu như hóa ra tâm tịnh độ không phải là chỉ để mà lý luận suông, mà phải có một cái niềm tin vào tự lực, vào tha lực của chư vị Bồ Tát và chư Phật. Cho nên ở đây cô kể cho em nghe dông dài như vậy. Tại vì nếu chúng ta mà có được sự dũng mãnh của các vị thiền sư, mà chúng ta có thể đương đầu với cái chuyện mà sống chết, có thể là coi cái chuyện sinh tử như là cái chuyện thay một cái áo mùa đông khoác một cái áo mùa hạ, hay là ra đi chỉ là sống không ưa thiên đường, chết không ưa địa thì không nán địa ngục, thì vì đó thì khỏi hỏi rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa có vững niềm tin, thì cô nghĩ là để trợ duyên cho một người thân thì nên dùng câu niệm Phật. Thì cái đó là cái điều mà dễ dàng nhất. Và vị nào mình cũng không biết cái cận tử nghiệp của mình nó đến lúc nào, thì như câu chuyện mà vị tăng nhất sư cô Tý Hải đó, không phải đợi đến lúc mà cái xe lạng lách hay là lúc mà cái tai nạn sắp xảy ra mới niệm Phật, mà chúng ta nên bắt đầu niệm Phật từ bây giờ. Thì trong các kinh điển thuộc hệ Nikaya thì cô nhớ có, hồi xưa cô có đọc, khi ngài Mahanam, tức là người mà đấu ngôi vua Tịnh Phạn, khi vua Tịnh Phạn mất đó, ngài cũng xin xuất gia, nhưng mà vì các vị dương tôn công tử của thành Ca Tỳ La đã xuất gia rất nhiều rồi, cho nên ngài được chỉ định ở lại để kế thế vua Tịnh Phạn trị vì thành Ca Tỳ La. Thì ngài mới hỏi Đức Phật là, trong những lúc bình tĩnh thì con còn có chánh niệm, nhưng mà khi con phải ra chiến trường, khi con phải xử ký những công chuyện mà phân tâm, thì ngay lúc đó rủi con lâm chung, con sẽ đi về đâu? Thì Đức Phật có dạy, như một cái cành cây hay là một cội cây, nó nghiêng về hướng nào thì lúc mà mối mọt ăn nó sẽ đổ về hướng đó. Những cái tâm niệm của con hướng về, thu hướng về nơi nào, thì khi con lâm chung, con sẽ hướng về nơi đó. Cho nên bây giờ nếu mà đợi đến cái lúc mà cận tử nghiệp sẽ đến, mà cận tử nghiệp đến nó không có hẹn cho mình, chúng ta mà hạnh phúc nhất là chúng ta sống, nhổ từ từ cho hết 30 cái răng rồi chúng ta mới chết, thì cái đó là cái chết già được báo từ từ. Còn nếu mà giả sử cái cận tử nghiệp có thể đến thình lình bất cứ lúc nào, thì không phải đợi nó đến rồi chúng ta mới là chuẩn bị, mà chuẩn bị ngay trong bây giờ. Thì nếu mà tâm tỉnh giác, tâm có khuynh hướng về nơi nào, thì cận tử nghiệp sẽ đưa chúng ta về nơi đó. Thì cô xin kể cho em tất cả những gì cô biết về cận tử nghiệp của mình và của người, để rồi em tự chọn cho mình một lối đi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc câu kế tiếp. Hiện bây giờ thì con còn 7 câu nữa thôi sư cô. Và sư cô đã bắt đầu giảng từ 6 giờ giờ Cali và đến 8 giờ giờ Cali, tức là còn nửa tiếng nữa thì hết giờ giảng của sư cô. Thành ra bây giờ nếu mà quý vị nào còn câu hỏi hoặc có câu hỏi thì xin mời trở lại tối ngày mai. Sư cô sẽ vào giảng từ 6 giờ cho đến 8 giờ giờ Cali. Nếu mà còn lại câu hỏi nào đó thì là Giáng cũng sẽ để dành lại ngày mai. Và thưa sư cô, câu hỏi kế tiếp của Johnny. Johnny là một cái vị mà rất hay nói chơi, nói giỡn, thành ra con cũng không biết là cái câu hỏi này Johnny có câu hỏi thật hay là sao, nhưng mà tại vì là câu hỏi trong cương vị người MC thì con chỉ xin đọc lên thôi. Dạ, Cho nên hỏi, tại sao người Ấn Độ không xài spoon và fork? Spoon và fork là cái muỗng với lại cái nĩa. Thưa sư cô Tâm Đức, sư cô Như Thủy, không biết Thái tử có xài spoon và fork không? Thưa sư cô, con xin thỉnh sư cô. Em muốn hỏi là tại sao người Ấn không xài nĩa và muỗng hả? Để ăn cơm phải không? Mà lại ăn bóc hả? Cô thấy trong hồi trong chùa thôi, những cái hình của Đức Phật mà ngồi với cội cây thọ trai, có cái bát hình như Đức Phật cũng chắc có lẽ đó là cái phong tục tập quán của dân Ấn Độ. Và Đức Phật của mình khi Giáng sinh ở Ấn Độ thì cũng mang, cũng phải giống y chang như người bản xứ, cho nên Phật Kỳ Chi Tăng hồi xưa cũng không có xài muỗng và nĩa. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính tri ân sư cô trả lời câu ngắn gọn của Johnny. Và câu kế tiếp của Sống Hồn Nhiên. Kính bạch sư cô, xin sư cô cho biết những điểm khác nhau và giống nhau, then chốt giữa đường lối tu thiền của Hòa Thượng Thích Thanh Từ và Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Con xin cảm ơn sư cô, A Di Đà Phật. Con xin thỉnh cô. Tu thiền của Hòa Thượng Thanh Từ, của tức là Hòa Thượng Trúc Lâm, và của Hòa Thượng Nhất Hạnh tức là Hòa Thượng Lạc Mai, thì cô chỉ biết tức là các vị Hòa Thượng thì dạy với tất cả tấm lòng từ bi, nhưng mà cái mà mình thu nhận lại thì chỉ là cái qua cái tình chất của mình, cho nên cô không biết được là những cái gì mình nói ra có đúng ý với cái đường lối của Hòa Thượng hay không. Mà so sánh cái đường lối tu hành của các vị đại lão hòa thượng mà trong Phật giáo nổi danh như vậy thì con thấy rất là mạo muội. Nếu cô nói đúng thì không biết có ai khen hay không, mà rủi cô nói chặt thì tổn phước đức của mình. Mà cô thì cũng già rồi nên cô rất là sợ tổn phước, nên thôi nếu mà các em muốn tìm hiểu về đường lối tu hành của các ngài thì tốt nhất là bên Mỹ này đều có các thiền viện của hệ các chi nhánh của các vị hòa thượng, các em có thể đến thăm học rồi sau đó tự mình so sánh. Còn cô thì cô không dám lạm bàn, cô sợ tổn đức. Dạ, A Di Đà Phật. Câu kế tiếp của huynh Bảo Minh, xin kính bạch sư cô, hoan hỷ chỉ dạy dùm con thế nào là chánh định và được lợi ích gì. Dạ, A Di Đà Phật. Em hỏi đây là chánh định của cô hay là chánh định của Phật? Nếu mà chánh định của cô thì cô chỉ nghĩ đơn giản, cô chỉ định tức là khi tâm cô bình tĩnh. Khi bình tĩnh thì cô biết rõ điều gì mình cần làm và không cần làm, tức là cô có sự sáng suốt. Thì chính cái sự bình tĩnh ngay trong hiện tại giúp cho cô biết rõ điều cần làm và không là những điều không nên làm, thì cái đó cô gọi là giới. Và cái sáng suốt đó có được ngay khi có sự bình tĩnh, cái đó cô được gọi là huệ. Thì cái lợi ích của cô là cô ít có lầm lẫn. Còn chánh định của Phật thì có nhiều loại thiền, có nhiều loại định. Mà cô thì cô chỉ xài được cái của mình, chứ cô chưa có sử dụng được những cái mà Phật dạy và các tông phái khác dạy. Cho nên cô không thể nói quá cái mà mình có. Thôi em tạm đồng ý với cái định nghĩa của cô nghe. Dạ, con kính xin, xin tri ân cô. Bây giờ con thấy có bàn tay đẹp của Johnny. Nếu mà Johnny có câu hỏi ngắn gọn thì xin mời Johnny nha. A Di Đà Phật. Cây cỏ là hữu tình hay vô tình? Nếu hữu tình thì mình ăn chay là giết mạng sống của cỏ cây không? Hoa Quỳ Dại nói là Hoa Quỳ Dại bị confused chỗ này. Dạ, xin kính thỉnh sư cô giảng dạy cho Hoa Quỳ Dại. Tức là em đã nghe hỏi là hoa cỏ là hữu tình hay vô tình? Tức là thuộc về động vật hay thực vật? Em làm con nhớ đến một phái ở trong thời Phật là Khi họ đi, họ dùng cái chổi, họ quét hết những con kiến, con gì ở trên đường, rồi họ mới đi. Thì họ sợ đạp vô mang tội. Rồi trong kinh Phật cũng có nói, Phật quán nhất bất thủy, bát vàng tứ thiên trùng, dược bất thì trì thử chú như thực chúng sinh dục. Tức là Phật xem trong một bát nước, có đến 84.000 con trùng nhỏ. Nếu mà người không trì chú này, thì như ăn thịt chúng sinh. Như vậy thì nhai đến nước là mình thấy nó cũng đâu có con gì trong đó. Mà Phật còn dạy là có vô số con vi trùng trong đó. Nhưng mà nếu mà không uống thì chúng ta chết. Cho nên khi uống thì phải hiểu là chúng ta cũng đã nuốt biết bao nhiêu chúng sinh rồi. Thì bây giờ đừng nói gì rau cỏ. Chẳng hạn như em có một cái mục rẻ, em bôi trụ sinh vào thì cũng là chết bao nhiêu con vi trùng và vi khuẩn gì trong đó rồi. Và để chúng ta sống trong một thế giới tương đối, để lựa chọn giữa thực vật và động vật, thì chúng ta ăn thực vật. Tại vì động vật thì chúng ta thấy chúng ta xách dao tới gần, nó chạy, nó nhảy, thì nó có sự đau khổ biểu hiện ra. Nó có máu nóng, nó là một cái con vật, một sinh linh mà chúng ta cảm nhận được. Còn thực vật thì chúng ta không thấy có những biểu hiện đó. Thì nếu không ăn thì lấy gì mà sống? Còn nó là vô tình. Nếu cô nói là cây cỏ, rau cải là loài hữu tình thì cô lấy gì chứng minh? Mà nếu nói là vô tình thì cũng cô cũng không làm sao chứng minh được hết. Thì thôi bây giờ giữa thực vật và động vật mình phải ăn một thứ. Đến nước mà Phật còn nói là có trùng trong đó nữa. Thì bây giờ chỉ có một cách là ăn cái nào mà mình đỡ thấy ái náy hơn, tức là ăn rau cỏ. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính tri ân sư cô. Johnny, nếu mà Johnny sửa soạn câu hỏi, đừng có lên để mà là nếu mà không nghe là sẽ text chat cho Johnny biết, thì sửa soạn câu hỏi đi, xong rồi sau câu hỏi kế tiếp của Giáng đọc lên đó thì là sẽ mời Johnny nha. Nhưng mà ráng nghĩa là hỏi câu hỏi cho nó ngắn gọn, rồi thì Giáng sẽ để Johnny lên. Sư cô rất là từ bi, sư cô muốn để cho Johnny nói. Thành ra Giáng sẽ mời Johnny next, ok? Và bây giờ câu kế tiếp. Dạ, câu kế tiếp là câu của Phạm Đạo, nhưng mà chắc là câu đó con xin để lại về cuối. Con xin đọc câu của Sunny 1957. Thưa sư cô, nếu thế chiến nguyên tử xảy ra hoặc nạn dịch xảy ra thì mình làm thế nào để tránh khỏi? Trời đất. A Di Đà Phật, con xin thỉnh cô. Em có kiếm được chỗ nào tránh được chỉ cho cô với. A Di Đà Phật, con hoan nghênh câu trả lời của cô. Dạ, bây giờ câu kế tiếp của Sis Hoa Lan. Kính bạch sư cô, người có tâm cúng dường Tam Bảo nhưng có bản ngã rất cao, như vậy họ có công đức gì không ạ? Kính tri ân sư cô. Dạ, con thỉnh, kính thỉnh sư cô. Cô thấy người cúng dường hay không cúng dường gì, khi mình còn là phàm phu thì bản ngã mình đều có hết. Còn cao hay thấp á, thì phải tùy cái sự thẩm định của cái người đã chứng đạo mới biết. Chứ giống như mình nằm mơ á, mình nói mình nằm một giấc mơ, mình thấy cả tình tiết trong đó hoàn toàn, thì gọi là đang nằm mơ. Nhưng mà khi mình nói là tôi tỉnh giấc mộng rồi, tôi chỉ thấy là cái quýt mà tôi nhận được trong mơ hồi tối, nó còn ở đây, thì có nghĩa là giấc mơ vẫn còn. Thì cô nhớ hồi mà mấy cô mới vô tu, thì có lần cô có người bạn, người đó nói là, thầy dạy tới đâu em tu tới đó, cái bản ngã em còn có chút xíu thôi. Thì lúc đó có một vị mà tu trước có nói thế này, còn thấy một ngón tay mình có thật, có nghĩa là cái bản ngã mình vẫn còn đó. Một người mà đi ra khỏi rồi, mà ngón tay họ còn ở lại, thì một là ngón tay đó bị cắt đứt, còn nếu ngón tay đó còn dính với thân hình thì người đó cũng còn ở lại nguyên hết. Thành ra đối với cô á, thì cái bản ngã mọi người không thể gọi là ngã cao hay là ngã thấp. chúng ta còn là phàm phu thì còn chấp ngã. Chỉ có điều gì mà chính lậu tận phiền não thì người đó mới hết chấp ngã thôi. Cho nên một người ở đây chỉ có thể nói là người phát tâm cúng dường và người không phát tâm cúng dường. Còn cái chấp ngã thì không thể nào nói là cái ngã cao hay ngã thấp hết em. Nhưng mà một người mà đã biết phát tâm cúng có nghĩa là biết bỏ của, bỏ cái phần tài sản của mình ra để mà đem cúng dường, thì đó là một cái điều mình nên tùy hỷ. Còn vị đó giả sử có những cái tình chấp, mà cái người mà tình chấp thì cái người đau khổ đầu tiên là người đó rồi. Thì chúng ta là những người bạn nên thông cảm, từ từ giúp cho người đó để người đó bớt đau khổ. Tức là bỏ được một phần tình chấp thì chúng ta bớt một phần đau khổ. Chứ đừng có gì thấy họ có những cái tình chấp nặng nề mà chúng ta nghĩ là bản ngã người đó cao. Rồi chúng ta có những lời nói và những thái độ làm cho họ nổi sân hoặc là bực bội thiên thì rất là tội nghiệp. Tại cô nhớ hồi đó cô ở trong tu viện, cô có một người em đồng đạo. Em này thì tánh khí hơi bất thường, cho nên khi sắp công tác vào ban nào thì các vị bạn đồng tu đều phản đối hết. Tức là vô ruộng cũng không được, vô rễ cũng không được, nấu cơm cũng không được, làm bất cứ ban nào cũng không được. Thì mọi chuyện khi mà các em mét đến cô thì cô mới kêu đương sự lên, cô nói bây giờ em muốn làm cái gì? Tại sao mà sắp em vô chỗ nào người ta cũng than phiền vậy? Người ta nói thà rằng người ta dám thêm trăm đầu nước chứ người ta không muốn là em vô trong ban chung với người ta, tại em gây phiền phức nhiều quá. Thì em đó mới nói thế này. Mấy chị gần con chừng một tiếng đồng hồ quặng buổi đã chịu không nổi rồi. Huống chị con ở đây nè, con phải lẫm những cái tật của con suốt đời mà không biết bỏ đi đâu. Thì con là cái người khổ nhất. Sao mà cô và các huynh đệ không chịu hiểu để giúp cho con sửa đổi. Mà con đi đâu cũng đuổi con hết. Thì khi mà người em đã nói với cô câu đó thì cô nghẹn lời. Và cô thấy là đâu phải là người ta không biết, người ta có những cái tật như vậy. Nhưng mà sửa rất là lâu, nhất là những cái gì mà thần kinh không được dễ dàng. Thành ra chúng ta nên có một cái sự thương cảm và thông cảm. Còn nói về ngã cao, ngã thấp thì cô thấy là khi cô quan sát cái người em đó thì cô thấy hình như mình đi một kiểu khác, cho nên mình thấy gì đó bất thường. Cái gì đó cũng có một cái cách sống riêng. Rồi khi mà đã biết cúng dường, cũng biết làm những việc thiện thì điều đó là những cái điều rất là tốt. Ở đây hồi nãy cô thấy Johnny 515 có đưa tay lên hỏi mấy lần. Thì tiếp tường cho em đó nói, vì khi em đó muốn nói cái điều gì đó. Dạ, A Di Đà Phật, Johnny thấy cô rất là từ bi. Thành ra bây giờ Giáng xin mời Johnny nói rất là gọn nha. Tại vì sư cô chỉ còn có 10 phút nữa mà Giáng còn 4 câu hỏi. Xin mời Johnny. Cô xin thảo luận với em câu này bằng cái trình độ của cô nghe. Phải chi mà cô có được túc mệnh thông á, là cô có thể soi được, cô biết là em từ đâu đến, rồi em sẽ đi về đâu sau khi bỏ thân này. Mà rủi ro thai cô cũng y chang như em vậy. Tức là khi sinh ra đời rồi là cô đành phải chịu cái thân này và đành phải chịu trong những cái hoàn cảnh nghe cái gia đình của mình mà không có quyền lựa chọn. Và hồi nhỏ cô cũng rất là buồn khi thấy mình không trắng bằng chị mình, không đẹp bằng em mình, không được thế này thế khác. Tức là ai sinh ra đời, ba mẹ cũng mong muốn cho một đứa con mình được hoàn mỹ hết về thân và tâm. Nhưng mà vì chúng ta đi đến cuộc đời này do một cái nghiệp của đời quá khứ, cho nên câu hỏi này thì chúng ta chỉ có thể nói như trong lời Phật dạy. Muốn biết cái nhân đời trước mình gieo cái gì thì hãy nhìn cái quả hiện tại mình đương hưởng. Thì bây giờ, trong bây giờ mà em, cái thân hiện tại của em và những cái hoàn cảnh của em hiện tại thì em có thể đoán được em từ nơi đâu đến. Tức là không phải biết chắc chắn được nhưng mà có thể đoán được là mình từ một cái duyên lành hay là từ duyên không được lành lắm. Thì chỗ này á, hồi trước khi mà cô đi đi dạy đó, thì có một em Phật tử, nó nói nó nêu lên cho cô một câu hỏi, là ba má con đó xây chùa, đúc tượng, cúng mấy mẫu rượu vô chùa, nó để phước đức lại cho con, nhưng mà con không có hưởng được gì hết trơn á. Vậy cúng đâu có phước hả cô, ba má đâu có để phước đức gì đâu, phải để cái số tiền đó lại cho tụi con để mình lập nghiệp thì còn có lý hơn. Thì khi đó cô dòm cái em thanh niên vừa nói đó, thân thì năm tấc rộng, thân 10 thước cao, tức là mặt mày cũng rất là khôi ngô tuấn tú, rồi học gì cũng đàng hoàng, tay chân đầy đủ. Thì trong nhóm Phật tử mà hiện diện chung quanh cô đó, có một đứa bé gái thì lúc sinh ra mới 6 tháng đã bị sốt tê liệt, và ba mẹ đưa lên ở trọ ở chùa để mà đưa em bé đó đi chăm cứu, và tốn không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà em bé đó không có thể ngồi dậy được. Thì khi đó cô mới hỏi chứ, mắt em thấy không, mắt em sáng không, tai em thính không, và cơ thể em đều khỏe mạnh đàng hoàng. Thì trong khi em bé gái này từ 6 tháng đã bị liệt rồi, đến nay 12 tuổi vẫn chưa thể ngồi dậy được. Thì ba mẹ đã mất biết bao nhiêu tiền bạc mà để mong cho con mình được bình thường, mà không bình thường được. Nhưng mà khi em sinh ra, em được một thân thể hoàn toàn khôi ngô, tuấn tú, không tàn tật, ba mẹ cho ăn học tới nơi tới chốn, thì cái em thừa hưởng đó là cái phước báo của riêng em và của ba mẹ để dành cho em. Sao em không biết trân trọng, mà còn trách là ba mẹ không để gì cho em hết. Thì bây giờ Johnny để lại nè, trên thế gian này có biết bao nhiêu người mù, bao nhiêu người điếc, bao nhiêu người câm, bao nhiêu người không có cha mẹ, bao nhiêu người cùi phong ghẻ lỡ, và bao nhiêu người có những cái hoàn cảnh bất hạnh khác mà Johnny không dướng vào những cái đó. Có nghĩa là em đến thế gian này, hiện diện trong cõi đời này từ phước báo mà ra. Thì nên trân trọng những cái phước báo đó. Và em dùng cái thân và tâm của em ngay đời hiện tại để tỏ cái lòng tri ân ba mẹ, và xài đúng những cái phước báo của mình đã gây tạo vào đời trước, tạo những cái duyên lành, thì con em sẽ biết được đời sau em sẽ đi về đâu. Thì cô chỉ có thể biết được như vậy thôi. Còn cái này biết rõ em từ đâu đến và sẽ đi về đâu thì ngay đến cô cũng không biết. Thì trong nhà Phật có một vị thầy đã giảng cho cô, vô minh cũng có nghĩa là chúng ta không biết rõ từ đâu chúng ta đến và chúng ta đi về đâu. Nhưng mà vô minh cũng có mặt tích cực của nó, tức là nhờ không quên hết quá khứ cho nên chúng ta có thể sống một cuộc đời bây giờ không bị những cái ám ảnh của quá khứ. Chứ bây giờ giả sử như đời trước, mình nhớ rằng đời trước mình ở đâu, mình là con của ai, là kết hôn với ai, có con cái như thế nào, cha mẹ mình như thế nào, có ai là ân, có ai là oán, thì ngay đời này chúng ta không sống được bình thường đâu em. Cho nên không biết được đời trước cũng là một cái duyên lành của mình đó. Thì cô nhớ là chỉ trong những tăng đoàn của Phật, chỉ có những người nào mà chứng quả có thần thông đó, thì cái thần thông mà biết được kiếp trước và kiếp sau gọi là túc mạng thông, mới là có khả năng biết đó. Và Đức Phật còn khuyến cáo là những vị nào đang tu mà rủi ro có được cái túc mạng thông này hay là một số thần thông khác mà không có cái thông thứ sáu là lậu tận thông, thì phải xả bỏ ngay tiền thần thông lập tức. Tại vì tâm chúng ta mà còn bị phiền não chi phối thì có như càng nhớ túc mệnh thì càng phiền não, càng biết tương lai càng lo lắng. Cho nên biết được đời trước không phải là một cái điều mà may mắn đâu, còn biết được tương lai cũng là một cái điều xui xẻo nữa. Thì cô nhớ cô có đọc câu chuyện vui thế này, cô kể cho Johnny nghe. Chuyện đó là cái anh chàng đó ở trong chung cư, chắc là cũng thanh niên như em vậy, bữa nào đi làm về cũng leo lên giường nằm, rồi cởi hai cái chiếc giày quẳng xuống dưới đất. Thì dưới phòng của anh ta là một ông già, ông đó đau tim. Thì hôm nào ông đưa ngủ cũng nghe hai chiếc giày rơi rầm rầm ở trên đầu mình đó. Cho nên bữa đó anh mới đón, ông đón chàng thanh niên về dặn: cậu ơi, cậu mà có đi về thì làm phước, cởi giày để nhẹ nhẹ, chứ chứ qua đây đau tim. Lần nào cậu dục chứ dậy rầm rầm là qua cũng muốn đứng tim hết. Thì khi đó chàng thanh niên xin lỗi và hứa đêm nay sẽ không tái phạm. Thì đêm hôm đó anh đi về, ngã lưng trên giường. Theo thói quen anh dục, cởi một chiếc giày dục một cái rầm. Xong đến chiếc giày thứ hai anh chợt nhớ lời hứa và để nhẹ nhàng xuống dưới đất. Khoảng tiếng đồng hồ sau, anh thấy ông nghe tiếng gõ cửa. Mở ra thấy ông già ở tầng dưới. Ông nói cậu ơi, cậu làm ơn cậu luyện luôn chiếc giày kia. Chiếc giày thứ nhất nó dục rồi, tôi đợi chiếc giày thứ hai nãy gần tiếng đồng hồ mà chưa nghe. Thành ra tôi đương lên cơn mệt tim này. Thì câu chuyện đó là một câu chuyện vui cô đọc. Có nghĩa là ông già này biết rõ sau chiếc giày thứ nhất sẽ có chiếc giày thứ hai rớt xuống. Mà đợi hoài nội cái chờ đợi nó đủ để ông đau khổ rồi, đủ để ông lên cơn mệt tim rồi. Thành ra biết được tương lai chưa phải là điều may mắn. Ra em còn sống, còn khỏe mạnh. Thì chúng ta cứ chọn những cái nhân lành mà chúng ta gieo. Thì nhân nào sẽ đi đến cái quả đấy. Thì trong kinh nhân quả nói rõ. Muốn biết được nhân đời trước gieo thế nào. Thì hãy xem ngay cái quả đời này chúng ta đang hưởng. Và muốn biết được cái quả đời sau như thế nào. Thì phải biết. Thì cứ nhìn những cái nhân ta đang gieo. Thì cô chỉ trong cái khả năng của cô chỉ có thể giúp em qua những câu chuyện như thế này. Mong là Sunny không thất vọng. Cô xin hết. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sunny phải tri ân cho cô nha. Rồi, bây giờ chỉ còn có một phút nữa thôi. Năm câu hỏi nữa. Và có tâm linh bồi dưỡng giơ tay, nhưng mà chắc là Giáng sẽ xin tâm linh bồi dưỡng Hoan Hỷ trở lại vào ngày mai. Tại vì có những câu hỏi trong room trước tâm linh bồi dưỡng giơ tay rất là nhiều, người ta đang, quý vị đang chờ để được trả lời. Thành ra nếu mà Giáng mời tâm linh bồi dưỡng thì không có fair cho những người đã đặt câu hỏi trong trong room. Thì bây giờ con xin đọc tất cả những câu hỏi còn lại, rồi con để tùy sư cô muốn chọn câu nào trả lời câu cuối cùng. Và câu thứ nhất của 01. Hồi nãy con nghe cô nói về cận tử nghiệp, xin hỏi cô, có một lúc con bị khùng, vậy thì lúc đó con làm sao biết cận tử nghiệp khi con sắp lâm chung? Câu này có liên quan với cận tử nghiệp, câu trả lời của sư cô lúc nãy. Và câu thứ nhì là của Ly Cà Phê, con rất thích câu này. Thưa cô chỉ cho chúng con cách giải thoát khỏi khổ đau nhanh nhất mà không phải tu nhiều đời, nhiều kiếp. A Di Đà Phật. Và câu thứ ba, thưa sư cô, con có một người quen muốn hành trì theo phương pháp thiện nguyện. Theo phương pháp thiền nguyên thủy của Phật, sư cô có thể khuyến cáo được cho người bạn của con không? Và còn câu cuối cùng rất là dài, con xin thỉnh ý sư cô coi trong ba câu con vừa đọc đó, sư cô muốn chọn câu nào trả lời. Và chúng ta sẽ kết thúc buổi pháp đàm của sư cô hôm nay. Dạ, con kính xin thỉnh sư cô lên. Các em đã trao cho cô chờ tới 5 chiếc giày chứ không phải 1 chiếc giày như cái ông già cô vừa kể. Thôi cô xin trả lời 4 câu đi. 4 câu hồi nãy. Nó biến đồng mắt hết rồi, cô đâu có tìm ra đâu. Câu thứ nhất, có một lúc con bị khùng, vậy thì lúc đó con làm sao biết tu, biết cận tử nghiệp khi con sắp lâm chung? Nói theo kinh điển thì trong lúc bị khùng là cái hành động đó thuộc về vô ký. Cái người bị khùng thì đâu có chịu trách nhiệm ở thế lực thế gian này đó, người bị khùng, tức là bị thần kinh nặng á, thì nếu có gây tội thì thế gian cũng không nỡ bắt lỗi nữa. Nhưng mà bây giờ em biết rằng em bị khùng, có một lúc em bị khùng, thì bây giờ em đang tỉnh, thì thôi cái lúc bị khùng đó coi như một tiền kiếp đi. Có khùng lắm em cũng không có khùng bằng ngày Ưng Quật Ma La mà sát dao giết một lần mấy trăm mạng đâu. Mà ngày còn có thể tu được, thì bây giờ em hết khùng rồi, em cứ tu. Thì khi em tu thì em sẽ biết khi lâm chung cần tử nghiệp thì em sẽ như thế nào. Thật ra cô chỉ khi em hết khùng thì em lại giống như cái câu hỏi hồi nãy là tu, hỏi về cần tử nghiệp. Còn cái chuyện mà trước khi em bị khùng thì coi như một tiền kiếp đi. Câu thứ hai, cô chỉ cho chúng con cách giải thoát khỏi khổ đau nhanh nhất mà không phải tu nhiều đời nhiều kiếp. Cái câu này cô nghĩ không phải mình em thèm mà ngay đến cô và các đại chúng, tất cả đại chúng trong room đều mong muốn có cái câu này. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.